Chương 66. Thật ra ý định ban đầu của Tần Chân là nấu bữa ăn siêu cấp lớn xưa nay chưa từng có cho Trì Lục Dương. Cán người miệng mềm, tiểu vương tử độc mồm, nếu mềm giọng thì nó không chừng có thể cùng cô đến bệnh viện khám mắt. Sao đoán được, trời sinh ta tài ắt hữu dụng, nhưng chuyện làm đầu bếp giỏi này tuyệt đối không hề thích hợp với Tần Chân. Một mình cô loay hoay trong bếp cả buổi tối, cuối cùng món ăn làm ra thê thảm không nỡ nhìn, không thể gặp người được. Thật ra không thể hoàn toàn trách cô, có trách thì trách Bạch Lộ kia, khăng khăng muốn một bữa tối kiểu Tây dưới ánh nến, cho nên toàn bộ là bò bít tết, cá hồi nhập khẩu từ Nhật Bản, toàn những nguyên liệu cô chưa từng làm bao giờ. Tần Chân bị thương nhìn một đống đồ ăn, còn đáng sợ hơn nhìn, rốt cuộc thì phải nén đau lòng mà đem đổ đi. Thay vì ăn bị tiêu chảy, còn không bằng cứ như vậy mà xử lý sạch. Sau đó lúc Trình Lục Dương ta làm về, liền bị cô kéo ra ngoài ăn. Tần Chân mặc bộ váy màu trắng Bạch Lộ đem đến, tóc xõa xuống sau đầu. Vì không làm xấu mặt Trình Lục Dương, cô còn cướp lấy túi trang điểm tùy thân của Bạch Lộ. Sau thời gian dài, đây là lần đầu tiên cô trang điểm nhã nhặn như thế. Trình Lục Dương nhướn mi nhìn hàng trang trí thanh nhã trước mặt. Xác định là nhà hàng này ư? Tần Chân cua cua ví tiền trước mặt, dựa vào tiền tài mà lên mặt. Em cố ý trả tiền mà. Vậy thực đúng là... Trình Lục Dương cong môi, hiếm thấy đấy. Có thể thấy tâm trạng quay không tệ. Sau khi gọi món ăn, Tần Chân đi toilet. Lúc rửa tay xong nhìn vào gương quan sát lớp trang điểm trên mặt, thì nghe thấy một cô gái ở vách bên gọi điện thoại. Giọng nói kia nghe quen quen. Bạn xác định anh ta là nhà hàng này, mình đã đến rồi. Ừ, bà ngồi yên đó. Một khi thấy anh ta dẫn theo người phụ nữ kia đi vào, lập tức gọi cho mình, sau đó mình sẽ bước ra ngoài. Tần Chân đang phân biệt giọng nói này rốt cục có phải là người cô đang nghĩ hay không, thì thấy cửa phòng bên vách bị đẩy ra. Cô đối diện với tầm mắt người trong gương thì sửng sốt. Trần Hàm, bạn học cũ của cô, lớp phó học tập hồi cấp 3, MC thời sự đài truyền hình, thời gian trước vừa mới kết hôn, đó là Trần Hàm. Trần Hàm trang điểm tinh xảo, lúc bắt gặp ánh mắt Tần Chân lập tức sửng sốt, nhưng ngay sau đó lúng túng sụ mặt. Cậu cũng đi ăn ở đây? Tần Chân không biết nên có phản ứng gì, toilet chỉ rộng từng này, dù thế nào cô không thể giả vờ như không nghe thấy giọng nói của cô ấy, cho nên vừa rửa tay vừa do dự. Sao thế? Xảy ra chuyện gì ư? Sang mặt Trần Hàm lại xấu thêm mấy phần, chỉ cười lạnh lùng. Không có gì đâu, chỉ là tiết mục thường gặp trong phim truyền hình thôi, bắt gian ấy mà. Cái này bảo cô làm sao tiếp lời đây? Tần Chân có chút muốn đụng đầu chết. Đại khái là Trần Hàm cũng nhìn ra được sự lúng túng của cô, ngẩng đầu hướng về phía cô, khẽ cười. Cậu đến đây ăn thì nhờ cậu một chuyện. Tần Chân xấu hổ cười. Ờ, cậu cứ nói đi. Lát nữa khi nhìn thấy chuyện buồn cười gì, xin giả vờ như không biết mình. Nụ cười của Trần Hàm đã biến mất tăm, cô ấy lặng lặng nhìn cô. Nếu quả thật là bạn học cũ của mình thì nghe mình đi, đừng để mình càng cảm thấy khó chịu hơn. Tần Chân vô thức gật đầu, sau đó chỉ ra ngoài. Vậy mình đi trước đây, nếu cậu có chuyện gì có thể đến tìm mình. Tuy rằng cô cũng biết trong Trần Hàm thế này tuyệt đối không thể tìm cô nhờ giúp đỡ gì. Chị Lục Dương đợi Tần Chân một lúc lâu, thấy cô rốt cục trở lại, lúc này mới ra hiệu cho nhân viên phục vụ đem thức ăn lên. Anh nâng ly rượu, rượu vang trong suốt và thơm ngát lắc lư trong ly, phối hợp với vẻ nhàn nhã thoải mái của anh, nhìn thế nào cũng thấy động lòng người. Anh nhếch môi cười với cô. Không cả ly ư? Tần Chân lúc này hoàn hồn, vội vàng nâng ly rượu cụm một cái, sau đó ngơ ngác đưa lên miệng nhấp. Trì Lục Dương nhìn ra sự bất thường của cô. Sao thế? Khi cô vẫn đang cân nhắc xem có nên nói ra không, thì thấy nhân viên bảo vệ mở cánh cửa thủy tinh cách đó hơn 10 bước, kèm theo câu nói niềm nở, hoan nghênh quý khách. Người chú rể cô từng thấy trong hôn lễ của Trần Hàm nắm tay cô gái trẻ đi về phía bọn họ. Tần Chân sắc mặt thay đổi, vô thức nhìn phía toilet. Cùng lúc đó Trần Hàm mặc áo khoác ngoài màu lam thẫm cũng lạnh lùng bước ra. Từ toilet đến cửa lớn khoảng mười mấy bước, Trần Hàm đi giày cao gót bước nhanh về phía hai người vừa mới vào. Lúc mọi người chưa kịp phản ứng, một phát tát vào mặt cô gái kia. Tất cả mọi người bối rối. Về mặt Tần Chân cũng hơi thay đổi, căng thẳng nhìn chằm chằm một màn này. Chị Lục Dương quay đầu, đúng lúc nhìn thấy một cô gái trang điểm tinh xảo như ly rượu vang từ bàn kế bên, thì lình hất lên mặt một cô gái khác. Trần Hàm nhìn chỗ hai người nắm tay chưa kịp buông, lạnh lùng nói. Thật thản nhiên nhỉ, người không biết còn tưởng hai người là một đôi, tôi mới là kẻ thứ ba đấy. Rượu vàng men theo mái tóc ướt của cô gái kia chảy xuống dưới, chất lỏng màu đỏ tươi thấm xuống áo khoác vàng nhạt, nhìn có hơi ghê người. Cô gái kia há miệng, thấy mọi người trong nhà hàng quay lại nhìn mình, lập tức giận đến xanh mặt. Cô quay đầu hỏi người đàn ông đi bên cạnh. Anh cứ nhìn cô ta bắt đàn em như thế à? Người đàn ông kia lúng túng khẽ nói. Đi ra ngoài rồi nói. Sau đó kéo cô gái bên cạnh ra ngoài. Trần Hàm kéo anh ta lại, hát tiếp một ly rượu. Sao, sợ mất mặt à? Hai người quang minh chính đại, ra ra vào vào. Có đôi có cặp sau lưng tôi. Tôi không sợ mất mặt mà các người sợ ư? Giọng cô sắc bén, xen lẫn mấy phần thê lương, chứ không êm tai dễ nghe như dĩ vãng. Một giây sau, cô túm cổ áo người đàn ông lên giọng chất vấn anh ta. Anh không có lỗi với tôi à? Trước kia nhiều người theo đuổi tôi như vậy. Tôi không chọn ai. Khư khư chọn một người muốn ngoại hình không có ngoại hình, muốn tiền không có tiền là anh. Bây giờ anh báo đáp tôi như vậy đấy à? Sao hả? Cô gái này là cháu gái của đại trưởng. Anh cảm thấy anh trèo cao có phải không? Vấn đề liên tiếp ập đến. Tất cả mọi người im phăng phắc nhìn một màn này. Người đàn ông kia rốt cục thẹn quá thành giận, một cái tát chào hỏi mặt Trần Hàm khiến thân thể cô hơi lảo đảo, khó khăn vì lấy chiếc ghế ở bàn kế bên mới không té ngã. Trần Hàm chưa kịp phản ứng gì, Tần Chân đứng vùi dậy, bất chấp tất cả chạy qua đỡ lấy cô. Cậu có sao không? Trình Lục Dương ngây người. Tần Chân biết họ à? Anh cũng đứng dậy theo, lại thấy Tần Chân của anh nổi giận đùng đùng, chán trước mặt Trần Hàm, mắng người đàn ông kia. Anh có bệnh đấy à? Dẫn bồ nhí tới Diễu Võ Dương Oai bị bắt tại trận, không trột dạ thì thôi, lại còn dám đánh người. Người đàn ông đó ngoại hình mập lùn, to gần gấp đôi Tần Chân, trước mắt đang nóng hổi lại bị cô gái không biết ở đâu ra mắng một trận, liền muốn ra tay ngay tại chỗ. Trình Lục Dương bước bước dài tới, túm tay anh ta, nghiêm giọng quát. Anh dám đụng đến cô ấy thử xem. Người cao hơn người đàn ông kia nửa cái đầu, khí thế cũng lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Người đàn ông kia thấy tình hình không tốt, rút mạnh tay về, kéo cô gái bên cạnh đi ra ngoài. Trần Hàm đẩy Tần Chân, bất chấp tất cả đuổi theo ra cửa, kéo người đàn ông kia, vừa đánh vừa đạp, mắt thấy sắp đánh nhau trên phố. Tần Chân lại muốn xông lên nhưng bị Trình Lục Dương túm lại. Em muốn làm gì? Tần Chân nóng lòng. Em muốn giúp đỡ. Anh không thấy người ta đánh nhau à? Trần Hàm sao đánh lại anh ta chứ? Vậy còn em đánh lại chắc? Chị Lục Dương gào cô. Em đứng yên đó cho anh, chẳng liên quan gì đến em cả. Em ở Mỹ vớ vẩn cái gì? Có chuyện thì báo cảnh sát, không cần em phải làm kim cương thép, dũng mãnh vô song cứu khổ cứu nạn. Hai người chưa tranh chấp xong, thấy người đàn ông ngoài cửa đẩy ngã Trần Hàm xuống mặt đất, kéo cô gái bên cạnh đi vào chiếc xe trống bên đường, sau đó nghênh ngang rời đi. Tần Chân cũng không quan tâm vì nói chuyện với Trình Lục Dương nữa, đẩy cửa chạy ra ngoài đỡ Trần Hàm dậy. Cậu thế nào rồi, có sao không? Nào ngờ Trần Hàm mặt đầy nước mắt đẩy mạnh cô ra. Cậu có bệnh đấy à? Ai cho cậu xem vào chuyện của người khác? Không phải tôi đã bảo cậu thấy cái gì cũng mặc kệ tôi, cậu không hiểu tiếng người à? Tần Chân bị cô ấy đẩy lùi mấy bước cũng sững sờ. Trần Hàm, cậu đi đi, đừng quan tâm tới tôi. Ai cho cậu quan tâm tôi chứ, cậu biến đi. Trần Hàm cứ thế ngồi dưới đất khóc. Mặt thấy Tần Chân có sững sờ đứng đó, dứt khoát điên cuồng quát tháo cô. Mẹ nó, cậu có bệnh phải không? Ban đầu mạnh đường ra nước ngoài, cậu mẹ nó sống dở chết dở, uống say trong cuộc họp lớp, khóc như là chó. Tôi không hề làm phiền cậu. Hiện tại thấy tôi bị người ta vứt bỏ giống như cậu, nên cậu đồng bệnh tương liên hả? Xin cậu đấy, cút xéo đi có được không? Cậu mới là người bị người ta vứt bỏ. Tôi không phải. Là tôi không cần anh ta, chứ không phải anh ta không cần tôi. Lời này rất khó nghe, trực tiếp khiến gương mặt Tần Chân tái nhợt. Mà lúc này chị Lục Dương không nhanh không chậm bước ra từ trong nhà hàng, chiếc áo khoác toàn thân màu xanh mực tôn lên thân thể thẳng tắp, thon dài đẹp mắt của anh, làn da sạch sẽ ấm áp, có vẻ sáng bóng đến như là ngọc thạch. Anh đi bên cạnh Tần Chân bằng dáng rất thản nhiên, sau đó nắm tay cô, không đổi sắc mặt nhìn cô gái quá khích trên mặt đất. Anh nói với cô ấy bị người ta vứt bỏ. Tần Chân ngây ngốc nhìn sườn mặt chị Lục Dương. Cô gái này, điều mình không muốn thì đừng làm với người khác. Mình bị tổn thương là chuyện của mình, không cần thiết gán những tổn thương mà cô phải chịu lên người khác. Chị Lục Dương nhìn chằm chằm Trần Hàm nói tiếp. Tần Chân là tôi đoạt từ tay Mạnh Đường, từ đầu đến cuối đều là bảo bối tôi nâng trên tay. Tôi có thể không so đo hành vi cắn chó lã động tân của cô, nhìn xin cô rút lại lời nói vô tình của mình, đừng xem mối lên vết thương của người khác. Tần Chân nhẹ giọng gọi một tiếng. Chị Lục Dương. Cô đang xin anh đừng đối xử như vậy với một cô gái vừa phải chịu cú sốc nặng nề. Chị Lục Dương quay đầu lại không nặng không nhẹ lườm cô, trước khi đi nói với Trần Hàm một câu. Nếu anh ta đau lòng cô chật vật thì có thể cô cứ tiếp tục ngồi đây đợi anh ta đau lòng. Nhưng nếu anh ta chỉ mong được thấy cô dẫn ông nỗi này, cô tốt nhất nên suy nghĩ xem làm thế nào mới là phản kích tốt nhất. Anh kéo Tần Chân bước đi không quay đầu lại. Tần Chân đang cố gắng quay đầu nhìn, nghe chị Lục Dương bên cạnh nói. Đừng quay đầu lại, đừng làm cho cô ấy càng khó chịu hơn. Trời dần tối, đèn đường hai bên phố sáng lên, bởi vì sắp đến lễ Giáng sinh, cả con đường treo đầy đồ trang trí. Trên cây hai bên đường treo đèn trang trí ngôi sao màu trắng. Trong tủ kính, các cửa hàng dán đầy chân dung ông già Noel. Trung tâm thành phố lúc nào cũng sầm uất như vậy, giống như là thành phố không ngủ. Tần Chân bị chị Lục Dương nắm tay đi về phía trước, rất lâu ngẩng đầu nói: "Chị Lục Dương này." "Anh cảnh cáo cô, đừng có chọc anh. Biết em thích lo chuyện bao đồng, chứ không biết em thích đến mức đó. Nên lo hay không đều không ngừng xông về phía trước. Anh hỏi em có từng nghĩ nếu người đàn ông kia ra tay với em nên làm gì không? Em đánh thắng anh ta không? Chuyện này mắc mớ gì đến em đâu? Là chồng em ngoại tình, hay là em là kẻ thứ ba bị bắt nạt?" "Chị Lục Dương..." "Được gọi anh." "Ừ gì mà ừ, làm sai chuyện còn không biết lỗi ư? Thế á, em kích động quá." "Khỏi xin lỗi anh, xin lỗi có tác dụng gì chứ?" Tần Chân giở khóc giở cười. "Em lo lắng cho cô ấy, cô ấy là bạn học cũ của em. Gặp phải chuyện như vậy, sao em có thể không đi giúp đỡ?" "Thế thì anh hỏi em giúp cô ấy, cô ấy biết ơn em không?" Tần Chân nói nhỏ. "Em giúp đỡ cô ấy không phải vì muốn cô ấy biết ơn em." Chị Lục Dương tức giận dừng bước, nhéo mạnh hai cái lên mặt cô, làm cô đau đến hung dữ kêu lên. "Tần Chân." "Hả?" "Rốt cuộc em có biết, cho lòng mỗi người đều có điểm mấu chốt không? Vượt qua khỏi ranh giới đó, cho dù có thảm hại đi nữa, cũng không muốn người khác nhìn thấy, càng không muốn người khác xen vào. Cô gái kia là MC thời sự phải không? Một người hiếu thắng như vậy xảy ra chuyện thế này, bị em nhìn thấy thì thôi. Em lại còn xông lên giúp đỡ, suýt nữa bị chồng cô ấy đánh. Em cảm thấy cô ấy có cảm giác gì?" Tần Chân ngây người. Chị Lục Dương thấy cô ngốc nghếch thế này, nhịn không được thở dài, đành vuốt tóc cô dịu giọng. "Nghe anh nói, mỗi người đều có mặt không muốn bị người khác nhìn thấy, đều hy vọng cho mắt mọi người mình luôn mang vẻ xinh đẹp, không có khuyết điểm. Đây thực sự là sự nhút nhát và hư vinh, cũng là tự tôn và tự ti của con người." Anh tưởng Tần Chân bỗng dưng ngây người chỉ vì sự việc lúc nãy, không ngờ lát sau cô lại từ từ ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh không nhúc nhích rồi hỏi: "Vậy còn anh?" Chị Lục Dương ngẩn ra. "Anh làm sao?" "Cho nên mắt anh có vấn đề, không nhìn được màu sắc, cũng giấu người trong nhà, không để cho họ biết. Cho nên rõ ràng anh rất yêu họ, nhưng lúc nào cũng cãi nhau hoặc chiến tranh lạnh với họ, luôn trưng ra cái dáng vẻ không thèm để ý." Lần này đổi lại anh ngây ngốc. Tiếp theo chỉ còn phố náo nhiệt, anh nghe Tần Chân khẽ hỏi: "Chị Lục Dương, anh cũng tự ti à?" Chương 67. Cơn gió đêm lướt qua, thổi loạn mái tóc Tần Chân, vài sợi tóc tung bay trước mặt cô mà cô không phản ứng, chỉ lặng lặng nhìn anh. Chị Lục Dương nhìn cô vài giây, trong mắt dường như thoáng lên cảm xúc phức tạp, sau đó khóe môi cong, cười nhàn nhạt. "Sao, đau lòng anh ư?" Nụ cười kia quá tùy ý, trong mắt tràn đầy vẻ pha trò, khiến người ta nghi ngờ sự yếu ớt vừa lóe lên trong mắt anh chỉ là ảo giác của cô. Tần Chân nói: "Vậy còn em không thể đụng vào điểm mấu chốt của anh à?" Vẫn là nụ cười không thèm để ý như vậy. "Làm gì có điểm mấu chốt, anh nói rồi, anh ở trước mặt em, quả thực là không mảnh vải che thân. Em muốn điểm mấu chốt gì nữa?" Anh nói rồi nắm tay Tần Chân, thuận miệng hỏi: "Có lạnh không?" "Chị Lục Dương, em đang hỏi anh đấy." "À, xem ra rất lạnh." Anh tự mình đút tay cô vào trong túi áo khoác ngoài, ba tay ấm áp bao lấy bàn tay cô. Tần Chân yên lặng đi cùng anh quãng đường dài, sau đó thừa nhận: "Không sai." "Cái gì không sai?" "Em rất đau lòng anh." Lúc này chị Lục Dương hiểu ra cô đang trả lời anh câu hỏi lúc đầu, dường như khẽ run chốc lát, sau đó mới cười đáp: "Anh biết mà, chị Tần Thị nhà anh luôn rất đau lòng anh." Anh hình như hết cách, nghiêng đầu nhìn cô. "Không phải nói rồi, có em bên cạnh, nhìn được màu sắc hay không không quan trọng, huống hồ anh cũng đã quen." "Vậy cha mẹ anh thì sao?" Tần Chân tỏ vẻ không thuận theo thì không tha. "Chưa từng chung sống, không có cảm giác." "Sao, em không tin?" Chị Lục Dương dường như hết cách với cô, đành dừng bước trước một cây Noel dựng sớm, quay đầu nhìn cô. "Em nghĩ xem, từ nhỏ đến lớn anh đều ở chung với ông ngoại, dĩ nhiên thân với ông nhất. Cha mẹ lại không ở bên cạnh anh không có tình cảm với họ. Giữ khoảng cách như bây giờ không phải rất tốt ư? Chẳng muốn nghe ông già lải nhải với anh tí nào?" Anh như một chiếc thuyền lẻ loi lang thang trên biển rất lâu, sau đó dũng cảm nói với người khác rằng anh không bận tâm gì hết, bởi vì không có ai lo lắng cho anh. Tần Chân bất thình lình hỏi anh: "Không nhìn thấy màu sắc, tại sao không nói với họ? Ông ngoại đi, anh đau lòng, tại sao không nói với họ? Một mình ở trong căn nhà lớn lẻ loi, lo sợ, tại sao không nói với họ?" "Cha mẹ không phải thánh, họ chỉ là người bình thường thôi mà. Người bình thường, ai mà không phạm sai lầm. Họ cũng hối hận, họ cũng muốn xin lỗi anh vì sai lầm trước đây. Nhưng anh không cho họ cơ hội, chẳng nhẽ cứ quan hệ tiếp tục cứng ngắc như vậy cả đời ư? Chị Lục Dương à, đừng khăng khăng giữ điểm mấu chốt kia nữa. Anh không mở lòng ra thì sao người khác hy vọng đi vào được? Ngày mai em dẫn anh về nhà nhé. Dẫn em về gặp cha mẹ đi, có được không? Có được không, có được không hả? Cô gấp gáp như con nít, cứ nhảy lên nhảy xuống, kéo áo anh không ngừng lắc qua lắc lại. Dẫn em đi gặp đi, gặp rồi thì em lấy anh, có được không? Đây là em nói đấy nhá. Được. Chị cuối cùng trở nên gọn gàng dứt khoát. Tần Chân bỗng nhiên cảm thấy có phải anh thỏa hiệp quá nhanh không. Vậy ngày mai trước khi đi, cô em đến bệnh viện một chuyến đã nhá. Taxi dừng trước cổng bệnh viện. Chị Lục Dương ngồi yên không nhúc nhích. Tần Chân kéo áo anh. Đi thôi, đến rồi đấy. Tần Chân. Chị Lục Dương nói giọng bất đắc dĩ. Anh nói với em rồi, các bạn là không cần tới. Nếu như có thể chữa trị, em nghĩ anh để mặc nó thành tình trạng như bây giờ sao? Mẹ em thường nói, em chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cho nên em không nghe anh đâu, mà chỉ em nghe bác sĩ thôi. Chị Lục Dương lắc đầu theo cô xuống xe. Anh không thích bệnh viện, từ trước đến giờ luôn không thích. Lúc nhỏ là vì sức khỏe kém, nhiều bệnh, cứ tới bệnh viện là phải tiêm. Về sau thì vì cái chết của ông ngoại, anh bị mù tạm thời nên được đưa đến bệnh viện trị liệu hơn một tháng. Trong những ngày chìm trong bóng tối, bên cạnh anh chỉ có tiếng bước chân từ tới lui lui, bác sĩ y tá đến rồi đi, ngoài ra không còn ai khác nữa. Mỗi sáng nghe tiếng cửa phòng bệnh mở ra, anh biết y tá đến tiêm cho anh, sau đó không ngừng có bác sĩ dùng đèn pin dọi vào mắt anh, liên tục hỏi có thấy được không. Khi anh trả lời không thấy, sẽ có người châm cứu cho anh. Nhị cây kim thực nhỏ cắm vào mặt làm anh đau đến nỗi không ngừng khóc. Sau một tháng dài vò, rốt cuộc có một ngày anh nhìn thấy. Nhưng ngay sau ngày đó, sắc giác của anh dần dần thoái hóa. Mấy năm đầu chỉ là màu đỏ xanh, mãi đến mấy năm gần đây mới trở nên mù màu toàn bộ. Anh không dám lên tiếng, càng không dám nói với cha mẹ, thậm chí đến cả Trình Húc Đông anh không dám nói cho. Anh sợ hãi họ sẽ đưa anh đến cái bệnh viện lạnh ngắt, mùi thuốc khử trùng làm anh sợ. Càng đừng nói tới sự dày vò kim liên tục ngày này qua ngày khác. Cứ như vậy anh giữ khư khư bí mật kia mà đến ngày hôm nay chỉ có Tần Chân phát hiện. Từ sau khi ra khỏi bệnh viện, Tần Chân luôn không nói không rằng, có thể thấy cô còn bị sốc nặng hơn anh. Chị Lục Dương thấy cô mặt ủ mày trao, ngược lại buồn cười. Làm gì thế, trời sập đi ư? Anh chỉ là bị chút bệnh nhỏ, sao phải trưng cái vẻ mặt như anh bị bệnh nan y, còn em thì sắp thành quả phụ vậy. Tần Chân đấm anh một cú. Anh thuận thế nắm tay cô, kéo cô vào lòng, cúi đầu nghiêm túc nhìn cô. Tần Chân, anh hỏi em một vấn đề. Gì thế? Anh không nhìn được màu sắc, anh bị mù màu. Cả đời này anh không thể lái xe, không thể giúp em phối quần áo. Lúc anh mua hoa cho em, có thể mua nhầm màu. Sau khi em nhuộm tóc, anh không thể trả lời em màu đó có đẹp không. Có thể mất mặt ở nơi công cộng vì không nhìn được màu sắc. Anh thậm chí dựa vào em, giúp anh những chuyện như phối quần áo. Anh dừng vài giây hỏi rõ cô. Chị Lục Dương như vậy, em có chê bai không? Hiểm khiên nghiêm túc như thế, trong mắt không hề có ý đùa giỡn. Hai con người đen như mực đẹp đẽ như vậy, sáng như ánh sao giữa bầu trời đêm, làm cho người ta không khỏi nín thở ngắm nhìn. Mà tất cả những gì cô thấy, lấy ngảnh của mình phản chiếu rõ ràng trong hai con người đó. Cô không cầm được, hốc mắt nóng lên, giọng nói khàn khàn. Chỉ cần anh không chê bai em là em cảm tạ trời đất rồi. Chị Lục Dương phì cười. Được rồi, vậy chúng ta ai cũng không chê bai nhau được chứ. Anh cúi đầu hôn nhẹ khóe môi cô. Có lời này của em là đủ rồi. Anh không hề giả vờ mạnh mẽ, nhiều năm gàn dở như vậy, chẳng nhẽ thực sự gàn dở thế mãi. Em không ghét anh thì anh tự ghét mình. Anh nắm tay cô chạy thẳng ra ngoài bệnh viện. Có phải là muốn gặp cha mẹ anh ư? Đi, đi sớm, cưới em sớm, chúng ta dành tốc độ ánh sáng chạy qua đó. Trong bệnh viện, bác sĩ nói với Tần Chân thế này. Mắt cậu Trình mất đi một phần sắc giác vì bị ánh sáng kích thích với cường độ mạnh, mà mấy năm gần đây đang tiếp tục chuyển biến xấu. Rất có thể là di chứng từ sự cố trước kia, chẳng qua vẫn nằm trong thời kỳ ủ bệnh chưa phát ra ngoài. Loại bệnh về mắt này là mãn tính, chúng tôi tạm thời không thể điều trị. Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện chúng ta không thể nào thay đổi. Còn lại với người khác, những chuyện chúng ta trải qua có thể gọi là bi thảm. Nhưng nếu không có những chuyện bi thảm làm nền, thì sao khiến những thời khắc quan trọng cả trở nên vui vẻ? Sử Thiết Sinh đã nói, nếu thế giới không có khổ đau thì nó có thể tồn tại sao? Nếu không có ngu dốt thì thông minh có gì vẻ vàng? Nếu không có xấu xí, xinh đẹp làm sao giữ được vận may của mình? Nếu không có xấu xa và thấp hèn thì thiện lương và cao cả phân biệt thế nào? và làm sao để trở thành mỹ đức. Nếu không có khiếm khuyết thì liệu hoàn mỹ có trở nên nhàm chán và vô vị bởi vì nhìn quen rồi hay không? Mất đi màu sắc nhưng có được tình yêu, nếu chưa từng trải qua cuộc sống không có màu sắc thì có lẽ anh sẽ không cảm nhận được màu sắc em mang đến hoàn mỹ và đáng quý bao nhiêu. Như vậy là anh đã thỏa mãn, bởi vì Tần Chân, em chỉ là đôi mắt khác mà Thượng Đế ban tặng cho anh. Trong thế giới đen trắng, chỉ Lục Dương lẻ loi sống, từ nay về sau có thêm màu sắc khác nhờ sự xuất hiện của em. Nhật ký chị Lục Dương, tờ sách tạm biệt cuộc sống độc thân. Chương 69. Tần Chân không biết chị Lục Dương để làm trò gì, nhưng dù anh muốn làm gì, cô đều theo anh. Ai bảo đến cả họ chồng cô cũng mang rồi. Mà chị Lục Dương từ không yếu kém, dẫn Tần Chân đứng trước bàn, trong ánh mắt kinh ngạc của ba người, anh mạnh mẽ, vang dội gọi một tiếng mẹ. Gọi xong kéo Tần Chân, cú không người chào. Ôi giời ơi, thằng con đâu ra? Chu Vân Chi như bị sét đánh đến hoa dung thất sắc, vội vàng hỏi Tần Chân. Con tìm đâu ra đứa làm anh trai vậy? Đối diện về mặt vừa sợ vừa hãi của mẹ vợ, chị Lục Dương vô cùng thành khẩn. Mẹ à, từ hôm nay trở đi con chính là con ruột của người. Anh kéo Tần Chân cúi đầu lần thứ hai. Chu Vân Chi vội vàng đứng dậy đỡ anh. Được, đừng cúi chào, có lời gì thì từ từ nói đi. Bằng không hôm nay bác tự dưng có thêm đứa con trai cũng không chối được. Chị Lục Dương ra chiều áy náy cầm tay Trúc Vân Chi. Mẹ à, con dọa mẹ sợ? Nếu là mẹ sợ con nhận lỗi với mẹ. Chủ yếu do lần đầu tiên gặp mẹ trong lòng quá kích động thôi ạ. Dứt lời anh kéo Tần Chân đi cúi đầu lần ba. Tần Chân mắt hổ chứa lệ túm tay chị Lục Dương. Chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không? Làm như vậy sẽ chết à? Lúc này chị Lục Dương khó khăn dùng tư thế cúi chào lần nữa, sửa sang trang phục, cười lộ ra hàm răng trắng đều. Được rồi, anh nghe em hết. Nụ cười kia dịu dàng anh tuấn, vô hại với cả người lẫn vật. Tần Chân khóe miệng co giật, tên này rốt cục diễn cái gì chứ? Hai mẹ con Trần Hy mang vẻ mặt lúng túng, còn Trúc Vân Chi không hiểu ra sao và hoàn toàn không hề nghĩ theo hướng con gái đang dẫn bạn trai ra mắt. Chị Lục Dương dường như lúc này chú ý hai mẹ con ngồi đối diện mẹ vợ. Anh nho nhã lịch sự vươn tay khẽ mỉm cười. Xin chào, cháu là chồng chưa cưới của Tần Chân. Lúc này tất cả mọi người hóa đá. Bởi đặc dĩ nụ cười của chị Lục Dương quá hoàn mỹ, động tác quá ưu nhã, không thể cự tuyệt hướng về phía Trần Hy, cho nên Trần Hy đánh mơ hồ vươn tay ra bắt. Một khắc sau, ôi đau, anh Trần đau đến nhe răng trợn mắt. Chị Lục Dương vội vàng buông lỏng tay, ai cần hỏi thăm. Sao thế, sao vậy? Tôi đâu có dùng sức, sao lại đau? Không phải là sức khỏe hư nhược đấy chứ? Trần Hy đang đắm chìm trong cơn đau không thể kiềm chế, do bị người ta nắm gần như muốn gãy xương. Chị Lục Dương vốn có kết luận, cân nhắc giây lát nhướng mày. Anh đây sợ sức khỏe hư nhược, phải bồi dưỡng cho tốt, chỉ vì mình cũng là vì thế hệ sau. Trần Hy vốn gầy yếu, khi bị nói như vậy mặt đỏ lên. Chu Vân Chi nghi ngờ nhìn anh, thấy anh mặt mày xanh xao vàng vọt, không tự chủ lời nói của chị Lục Dương mấy phần. Tần Chân lặng lẽ chọc eo chị Lục Dương. Anh không bị ổ như vậy sẽ chết à? Mà chị Lục Dương như là cây đón gió xuân, tú lấy tay Tần Chân, xấu hổ nói. Tần Chân, trước mặt mọi người không được, ảnh hưởng rất không tốt. Tần Chân khóc. Anh đã bị xấu hổ xin lỗi ba người. Thật ngại quá, Tần Chân nhà tôi chỉ là nghịch ngợm như vậy, xin mọi người bao dung nhiều hơn. Lời này cuối cùng, Chu Vân Chi phục hồi tinh thần, lập tức thay đổi sắc mặt, hỏi không chút khách sáo. Cậu này, xin hỏi cậu là ai? Con gái tôi đương nhiên là của nhà tôi, sao khi không biến thành nhà cậu? Chị Lục Dương lần nữa trưng ra nụ cười vô hại, ngọt ngào cười với Chu Vân Chi. Chào mẹ, con là chị Lục Dương. Cuối cùng, Chu Vân Chi cũng tin trên thế giới thực sự có nhân vật chị Lục Dương, nhìn kiểu từ trước đến nay rất quen thuộc này của anh, khiến người ta khó mà tiếp nhận. Bà đang định ra vẻ hỏi chị Lục Dương là cái thứ gì. Không ngờ trước khi bà mở miệng, chị Lục Dương cung kính lấy danh thiếp đưa cho bà, khẽ cười. Mẹ à, con là tổng giám đốc công ty thiết kế La Lôn. Chú Vân Chi há miệng, không phát ra âm thanh. Chị Lục Dương thừa thắng xông lên, và thời khắc mấu chốt, cuối cùng lôi tên của ông già ra. Cha con là Trình Viễn Hằng, chủ tịch tập đoàn Viễn Hằng. Chú Vân Chi sắp chật khớp quay hàm. Một lúc sau, đến lúc phục hồi tinh thần, bà chỉ có thể theo phản xạ, có điều thốt ra một câu. Cậu nói con rể Trình à? Con sao không nói sớm? Dạ lúc trước con bận quá, định dẫn Chân Chân đến nhà hỏi thăm, tự mình ra mắt mẹ. Nhưng không ngờ chuẩn bị chưa xong, hôm nay Chân Chân nói mẹ tới, dẫn cô ấy đi xem mắt. Trương Vân Chi nhìn Tần Chân lại nhìn chị Lục Dương nói không nên lời. Chị Lục Dương hài lòng thu được hiệu quả mình muốn, vô cùng cung kính cúi đầu với mẹ vợ. Mẹ, con có chút việc nên dẫn Chân Chân đi trước, ngày mai tụi con cùng về nhà gặp mẹ được chưa ạ? Trương Vân Chi ngơ ngác gật đầu, lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Trên đường về nhà, chị Tiên Sinh cùng chị Phu Nhân Tương Lai triển khai cuộc nói chuyện dưới đây. Anh dọa mẹ em rồi đấy. Rõ ràng mẹ em dọa anh chứ. Bà dọa anh chỗ nào? Vợ dần với miệng rồi, còn bị dẫn đi xem mắt, để không phải dọa anh ư? Tần Trần vỗ trán. Không phải anh không muốn nói với người khác quan hệ giữa anh và cha, sao nay lại nói ra? Còn có thể em ư, tiếp tục em nữa, em thành vợ người khác, đây gọi là sử dụng tài nguyên hợp lý. Anh chỉ đắc ý. Chị Lục Dương, hôm nay em muốn nghiêm túc cảnh cáo anh một chuyện. Chuyện gì thế? Lần sau trước khi nổi điên, vì anh nói trước với em một tiếng được không? Anh nói xem cái miệng của anh sao độc như thế. Trần Hy treo gì, chọc gì, anh nói người ta như vậy. Anh xem em không bị ổ như vậy thì sẽ chết đấy à? Em cái gì mà em? Anh chỉ mất vui rồi. Sao em nói giúp người ngoài? Anh hỏi em, có phải em để mắt tên tiểu hoàng kia không? Anh không thể vì người ta mặt mày xanh xao vàng vọt mà gọi người ta tên là tiểu hoàng, có biết không hả? Được rồi, vậy em nói với anh, có phải em để mắt con vịt tiểu hoàng kia không? Vịt tiểu hoàng cũng không được. Anh chỉ kêu lên, em đánh cháu làng như vậy, có phải là em để mắt anh ta không đấy? Anh cảm thấy ánh mắt em tệ đến mức để một tên tiểu hoàng hoặc là vịt tiểu hoàng à? Anh rơi vào trầm tư. Này, sao thế? À, anh cảm thấy chị Tần Thị thực ra em độc hơn anh nhiều đấy. Vấn đề tên tiểu hoàng xem như đã kết thúc. Tài chơi nghiêm nghị hỏi chị Lục Dương. Ngày mai thực sự muốn đến nhà em à? Đương nhiên, đã nói với mẹ em rồi gì nữa. Nhưng cứ tay không đi thế thì... Tần Chân hơi do dự, vô định đi gặp cha mẹ anh trước, kết quả bỗng dưng xảy ra vụ này, hay là tối nay chúng ta đi siêu thị mua chút trái cây đi. Không cần đâu. Chị Lục Dương thần bí xua tay. Không phải anh nói rồi, anh vẫn luôn chuẩn bị. Chẳng qua là chưa chuẩn bị xong xuôi, nhưng mà cũng tạm tạm. Tần Chân tưởng anh nói chuẩn bị với mẹ cô chẳng qua là có lệ, nào ngờ anh thực sự chuẩn bị à? Đương nhiên, nếu không em tưởng tuần này anh bận cái gì chứ? Chị Lục Dương liếc cô một cái. Chị đại gia nhà em bận chết đi sống lại, có không phải vì em ư? Mãi đến khi hai người về nhà, Tần Chân thấy Phương Khải chui từ trong xe dưới tầng, sau đó mở cốp sau. Lúc này giật mình hiểu rõ cái chị Lục Dương gọi là chuẩn bị xe. Chân mẹ em không tốt, bị thấp khớp, vừa chuyển mùa thì liền đau. Anh đặc biệt đi hỏi một số đồng đội cũ của anh. Ông ấy nói với anh cả đống thuốc bổ. Anh tập hợp lại thành danh sách. Cô Phương Khải đi khắp nơi mua thuốc bổ tốt nhất, suy cho cùng là tặng mẹ vợ. Mẹ em chính là mẹ anh, đều phải chọn loại tốt nhất. Chị Lục Dương vừa nói, vừa chỉ cho cô xem hộp quà to, hộp quà nhỏ. Hôm nay là đặc biệt đến từ Vân Nam mua. Cái hẻm kia hẻo lánh muốn chết, đi rất nhiều vòng mới tìm được chỗ đó. Anh lại lấy một hộp gỗ đàn hương từ ghế sau. Cha em thích chơi cờ tướng, mẹ anh cũng ít nhiều nghiên cứu ngọc thạch. Anh mặt dày xin bà giúp anh tìm ông cụ hiểu về phương diện này, làm ra bộ cờ tướng bằng ngọc thạch. Nhìn cờ tướng cần vật liệu tương đối nhiều, không có chỗ tìm được ngọc thạch tốt mà chất liệu giống nhau, cho nên ngọc này trông rất thông thường. Không biết cha em nhìn có vừa mắt không nữa. Cuối cùng anh xách một chồng sách dày cộp ra ngoài, thở hổn hển. Đây là tài liệu cho em trai em học. Anh tìm người hỏi thăm xem người thi y đứng đầu thành phố học sách gì, sau đó mua cho em trai bộ tương tự. Em nói với nó đây là tấm lòng của Trình đại gia nhà em. Nếu nó thi không tốt, em đánh nó cho anh. Tần Chân không thốt ra nổi một chữ. Mấy ngày này cô tự nói với mình vì quá bận, cho nên chị Lục Dương không có thời gian dẫn cô về nhà. Vừa không khỏi suy đoán, có phải anh nghĩ kỹ xem có muốn dẫn cô về nhà gặp cha mẹ không? Cô ôm hy vọng, rồi lại không khỏi sinh ra chút thất vọng. Nhưng bất luận thế nào cô cũng không ngờ rằng... Chị Lục Dương đắc ý cười. Anh nghĩ rồi, trước khi dẫn em về nhà gặp người nhà anh thì anh tới thăm hỏi cha mẹ em trước sẽ tốt hơn. Tạo quan hệ với cha mẹ em trước, chúng ta có thể trực tiếp làm giấy đăng ký. Có đăng ký rồi đi một vòng trước cha anh, làm cho ông ấy không nói ra lời phản đối nào hết. Anh thậm chí tiến gần lại bên tai Tần Chân khẽ nói. Thật sự không được nữa, chúng ta có thể gạo nấu thành cơm, dẫn theo đời sau đi gặp ông. Ông thấy em mang cháu ruột ông trong bụng, cam đoan sẽ thỏa hiệp. Độc thoại rất lâu, chị Lục Dương phát hiện vẻ mặt Tần Chân không đúng lắm. Nụ cười của anh dần dần biến mất, căng thẳng hỏi cô. Sao thế? Không nói gì ư? Có phải quà trọ không tốt, cha mẹ em không thích những thứ này không? Thực sự không được thì... Anh chuẩn bị lại lần nữa. Em gợi ý cho anh chút đi. Trình Lục Dương. Tần Trần ngắt lời anh, đột nhiên ôm cổ anh, cả người dán vào ngực anh. Hầu mắt nóng nóng, trong lòng cũng ấm lên theo. Vừa Khải sờ sờ mũi, xoay người sang chỗ khác, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Mà Tần Trần khẽ nói bên tai Trình Lục Dương. Cảm ơn anh, Trình Lục Dương à? Trình Lục Dương đỏ tía tai nói nhỏ. Tại sao cảm ơn anh? Có không phải vì muốn cưới em, anh chỉ làm chút chuyện thôi mà. Cảm ơn gì chứ? Tần Trần không nói. Cảm ơn anh đối xử với cha mẹ em như vậy. Cảm ơn anh nâng niu em trong lòng bàn tay như bảo bối. Hốc mắt nóng lên, cô ôm lấy anh, hôn lấy hôn để trên mặt anh. Mặt Trình Lục Dương đỏ đến sắp nổ tung. Anh vừa giở khóc giở cười, bị cô hôn, vừa ngó trước ngó sau nói nhỏ. Chị Tần Thị này, tuy em chủ động như vậy anh rất vui, nhưng chúng ta có thể về nhà tiếp tục hôn không? Về nhà đem tất cả làm hết cũng được. Anh bảo đảm ngoan ngoãn nghe lời. Mặc em muốn làm gì thì làm, nhưng nơi công cộng thế này, chú ý ảnh hưởng một chút được chứ? Tần Trần đã cười ngang ngửa rồi. Chương 70. Lúc chị Lục Dương thức dậy, Tần Trần đang ngủ. Lúc mơ mơ màng màng, cô nhận được tin nhắn. Tần Trần sửa soạn trên tủ đầu giường, mang lại gần để xem, thấy là Trình đại gia nhà cô gửi. Chị Lục Dương nói, chị Tần Thị, mau dậy, dậy mau. Cô quay mắt nhìn đồng hồ ở góc bàn, 5 giờ 47 phút sáng. Cô cứ tưởng chị Lục Dương đang đùa dai, nhắm mắt lại ngủ tiếp. Vài phút sau, có người đẩy cửa phòng cạch ra một tiếng. Chị Lục Dương bật toàn bộ đèn trong phòng. Ngọn đèn chói chang dọi vào mắt cô khiến cô không mở ra được. Cô mệt mỏi dùng chăn che đầu. Anh bị thần kinh à? Sớm thế này làm cái quỷ gì đấy? Chị Lục Dương vô cùng nghiêm túc đi đến ngồi xuống cạnh giường. Chị Tần Thị, em đã quên hôm nay chúng ta phải làm gì ư? Đến nhà em gặp cha mẹ em. Trong chăn vọng ra giọng nói ở dầu dĩ của Tần Trần. Cho nên dậy mau đi. Trời đất ơi, bây giờ anh đi, cha mẹ em cũng chưa thức dậy. Tần Trần lật người đưa lưng về anh. Mau về ngủ đi, em buồn ngủ lắm. Không được không được, từ thành phố tới nhà em phải đi hơn một tiếng. Hơn nữa anh phải chăm chút quần áo nữa. Làm bữa sáng mất khoảng 20 phút, ăn sáng phải tốn 20 phút, kiểm tra quả cáp này nọ xem đủ chưa mất 20 phút. Ngộ nhờ em thức dậy rồi muốn đi đại tiện thì sao? Cô nhớ lúc đại tiện bị tao bón thì sao? Thế nào cũng kéo dài. Không được, em dậy mau đi. Chị Lục Dương ở bên cạnh cô là nhảy một chàng, thấy cô không phải nứng gì chôn trong chăn ngủ tiếp, liền dứt khoát đè nặng lên người cô. Tần Trần bị trọng lượng cơ thể anh ép đến không thở nổi, chỉ có thể giận dữ kêu. Trình Lục Dương. Tên đầu sỏ xốc chăn cô lên. Dậy mau dậy mau, dậy thôi nào. Đang niệm ma chú đến một nửa, Trình Lục Dương thần người. Tần Trần vẫn mặc áo ngủ của anh, lại bởi vì cả đêm lan qua lan lại, áo ngủ rộng thùng thình quá mức, chỉ đai lưng duy nhất có thể cố định biến nới lỏng ra tới lúc nào. Mà trước mắt, bộ ngực sữa thấp thoáng, bởi vì cô nằm nghiêng, anh thấy rõ khe rãnh rất sâu. Ấy thế mà Tần Trần không biết, tỏ vẻ phiền chết anh, nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp. Chị Lục Dương quét mắt qua người cô vài lần, da thịt nơi đó mềm mại nhẵn nhụi, trắng nõn, sáng bóng. Phần thấp thoáng lộ ra dường như cảm xúc rất tốt. Anh có phần nhớ nhung chuyện đang làm dở mà chưa xong lần trước. Vì thế anh bí hiểm hỏi bên tai Tần Trần. Thực sự không dậy ư? Tần Trần đáp nhanh, không dậy. Thế thì được rồi. Anh cong cong khóe miệng, nhanh chóng nằm xuống cạnh cô, nhanh nhẹn kéo cái chăn đắp lên hai người, rồi thuận tiện kéo Tần Trần vào lòng. Tần Trần chợt mở mắt. Anh làm gì đấy? Yêu thương chính Tần Thị nhà anh, em muốn ngủ, anh ngủ với em. Anh đáp đương nhiên, ra chiều lý lẽ chính đáng. Tần Trần không quan tâm anh, dứt khoát nhắm mắt, mặc thằng nhóc này có thích ngủ hay không, dù sao cũng muốn ngủ. Ai biết nhắm mắt rồi mới phát giác không đúng chỗ nào. Chị Lục Dương vốn để tay ở lưng cô, lúc này bắt đầu di chuyển từ lưng tới trước người. Sau đó chuyển vào trong áo ngủ của cô. Cô lại trợn mắt trừng anh, một tay đè lại tay anh. Anh muốn làm gì? À, rồi em massage. Chị Lục Dương trợn mắt nói dối rất dõng dạc. Em rất buồn ngủ. Tối qua anh lôi kéo em xem tivi tận sáng. Anh trai, xin anh thương xót đi, cho em ngủ tiếp một lát có được không? Tần Trần cầu xin tha thứ. Chị Lục Dương nói vô cùng thành khẩn. Em cứ việc ngủ đi, anh cam đoan không nói lời nào cũng không làm ầm ĩ. Sau đó, tay anh quấy phá trong áo ngủ của cô, bắt tờ mát thong thả khẽ vuốt ve da thịt, cuối cùng bao trùm lên mềm mại trước ngực, rất chuẩn xác không lầm. Tần Trần thoáng chốc đỏ lừ mặt, cơ buồn ngủ mất tăm, thân thể lại còn truyền tới cảm giác khác thường. Cô đè chặt tay chị Lục Dương, bỏ ra. Không phải muốn gạo nấu thành cơm ư? Chị Lục Dương rất tủi thân, vì hạnh phúc của hai chúng ta, vì đời sau, vì nhận được sự cho phép của cha anh, chúng ta cứ thử hành trước, rồi mua vé bổ sung không được ư? Không. Trước khi Tần Trần nói ra lời từ chối, anh giả hoạt đột ngột hôn lên môi cô. Không biết là sáng sớm tinh mơ, đầu óc chưa tỉnh táo, hay kỹ thuật hôn của anh càng ngày càng thành thạo, Tần Trần nhanh chóng chìm đắm trong nụ hôn này, bị anh khiến cho hơi thở hổn hển, chẳng rảnh tự hỏi. Mà đồng thời, anh tiếp tục hành động, không hề có trở ngại thăm dò thân thể cô trong áo ngủ, cho một mùi lửa. Anh chậm rãi phủ lên bạch ngọc mềm mại của cô, nhẹ nắn, chậm xoa, nhiều lần vuốt ve, không nặng không nhẹ, như dấy lên gợn sóng vạn trượng cho lòng cô. Trái tim Tần Trần đập nhanh hơn không thể khống chế, như sắp nhảy ra khỏi cổ họng, mà cô mở to hai mắt, lại chỉ nhìn thấy người đang dán lên môi mình. Mà mày đẹp đẽ gần trong gang tấc, gương mặt anh tuấn gần trong gang tấc, cô thậm chí có thể thấy rõ lông mi dày dài của anh, trong hô hấp cảm nhận ấm áp của anh. Chị Lục Dương thấy đôi mắt trong sáng, trong suốt của cô, rốt cục do dự một lát, chậm rãi rời khỏi môi cô hỏi nhỏ: "Tần Trần, em bằng lòng không?" Trong khoảng thời gian ngắn, cô không trả lời. Chị Lục Dương nghiêm túc nhìn sâu mắt cô, nói bằng âm thanh tràn ngập cám dỗ: "Giao bản thân cho anh, từ nay cả thể xác và tinh thần của em đều là của anh, thể xác tinh thần của anh cũng là của em. Trần Trần, em bằng lòng chứ?" Giọng nói không nhanh không chậm, từng câu từng chữ tỏa hương thơm, rõ ràng là đang cầu hoan mà nghe như đang cầu hôn. Tần Trần cảm thấy chị Lục Dương giảo hoạt, thế này thì bảo cô không nói thế nào được. Nhưng mà người trước mắt là anh, là chị Lục Dương giống một đứa trẻ to xác khi cô đau lòng đến muốn cưng chiều. Là chị Lục Dương bằng lòng phô bày mặt yếu ớt nhất của mình ra trước cô. Là chị Lục Dương hết lòng hết dạ, không ngại vất vả vì cha mẹ cô. Sao cô lại không bằng lòng được chứ? Nhìn cả mắt sáng người dịu dàng, Tần Trần chậm rãi thận trọng gật đầu. Chị Lục Dương nhếch miệng nở nụ cười mê hoặc lòng người, lần nữa phủ lên môi cô. Lúc này đây thành công đoạt đất, không hề nể tình. Anh chậm rãi đưa hơi thở của mình vào miệng cô, sau đó môi lưỡi quấn quýt lấy cô, hơi thở giao hòa. Tay anh quấy phá trên thân thể cô, cảm giác kích thích từ đầu tới ngón chân cô lan tràn lên trên, nhanh chóng tỏa toàn bộ thân thể khi cô không khỏi run rẩy. Mà anh không ngừng nghỉ chút nào, liên tục vuốt ve, sức lực không ngừng thay đổi. Cúi đầu thấy gò má đỏ hay hay, cùng đôi mắt hơi mở xương của Tần Trần, ánh mắt xa xầm, thân thể biến đổi đến nỗi không thể bỏ qua. Và chỉ bất giác, tay anh bắt đầu trượt xuống theo đường cong đẹp đẽ, chậm rãi bóc lớp áo ngủ, đi vào nơi mềm mại bí ẩn của cô. Loại thân mật này, xúc giác nóng bỏng, kể sát nơi kín của cô, khiến cô run rẩy cả người như là bị điện giật. Cô không khỏi ngước mắt nhìn anh khẽ gọi: "Chị Lục Dương." Hai tay cô bắt lấy tay anh. "Đừng sợ, anh ở đây." Anh mỉm cười trấn an cô, sau đó cái lớp vải mỏng nhẹ nhàng động vài cái, dường như cảm nhận được hơi ẩm, vì thế ý cười sâu thêm. "Chị Thần Thị nhà anh cũng làm từ nước." Tần Trần xấu hổ giận dữ muốn chết, dứt khoát nhắm hai mắt lại. Nhắm mắt rồi, cơ quan cảm giác càng nhạy bén, cô có thể cảm nhận rõ cái tay kia cởi quần áo cô thế nào, chạm đến nơi mềm mại của cô ra sao, dậy lên gợn sóng ngất trời thế nào, khiến cô không kìm nén được run rẩy. Anh xốc chăn lên, thấy cô sợ rét mà co rúm, sau đó híp mắt thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, cuối cùng vùi đầu trước ngực cô, ngậm lấy hương thơm mềm mại của cô. Từ ngực đến bụng, từ eo đi xuống, cánh môi anh mềm mại trơn bóng, khơi dậy cảm xúc tê dại ngứa ngáy, hết trận này đến trận khác. Tay anh vỗ về từng tấc trên cơ thể cô, cuối cùng mang tới muôn vài độ ẩm. Tần Trần cúi đầu thở hổn hển, ánh mắt mờ sương nhìn anh. Khúc dạo đầu dài dòng rốt cuộc chấm dứt, mà anh ngừng đầu khẽ cười với cô, sau đó ôm eo cô để bộ phận nóng bỏng lên người cô. "Thả lỏng đi." Anh trấn an cô như thế, nhưng sao có thể thả lỏng được. Tần Trần hồi hộp vô cùng, thân thể căng cứng theo. Chị Lục Dương thử vài lần chưa thể đi vào, chỉ có thể nỉ non bên tai cô: "Thả lỏng chút, là anh không phải người khác mà. Có muốn trở thành của anh không? Trần Trần, em đừng căng thẳng, tất cả đều tốt đẹp thôi." Trần An hết lần này đến lần khác, một lần lại một lần khẽ vuốt ve. Cuối cùng khi tiến vào, Tần Trần nắm chặt bờ vai anh, móng tay cắm sâu. Cô cau mày hít vào ngụm khí lạnh. Mà chị Lục Dương chỉ có thể kìm nén xúc động, cố gắng không động đậy gì. Trong không khí lành lạnh, trán anh dị mồ hôi. Anh gắng ra vào vài lần, lại thấy Tần Trần càng nhíu chặt mày, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như đang chịu khổ hình. Anh cúi đầu cười rộ: "Đừng ra chiều, anh nào lăng trì em được không đấy?" "Chả nhẽ không đúng à?" Tần Trần lườm anh một cái. Có sức cãi nhau xem ra không sao. Không cho Tần Trần phản bác, anh bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, dẫn tới một trận kêu gào thê thảm vì đau, tuyệt đối không đáng yêu. Mà anh duỗi tay chậm rãi xoa nắn nơi mẫn cảm của cô, dùng kiên nhẫn và kỹ xảo khiến cô từ từ thả lỏng. Trong quá trình ra ra vào vào, rốt cuộc Tần Trần không còn đau như thế, nhưng cảm nhận cũng không thể gọi là hưởng thụ. Cảm giác đau từ từ giảm bớt, cảm nhận khác thêm từng chút. Cô mở to mắt, thấy biểu cảm khêu gợi của chị Lục Dương, cô không khỏi ấm lòng. Bọn họ rốt cục trở thành một thể, chỉ mong sau này không chia lìa. Cô là của anh là của cô. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy hốc mắt hơi nóng lên, có chút cảm xúc từ từ dấy lên trong trái tim. Mặc dù cảm nhận của Tần Chân không tí là vui thích, nhưng chị Lục Dương rốt cục có thể chút ra sự xúc động nhẫn nại rất lâu. Cho nên sau khi cố gắng chút ra ham muốn, anh cúi đầu nhìn Tần Chân, chỉ có thể vô cùng đau lòng nói, lần sau sẽ không đau như vậy. Tần Chân ngượng, xoay người sang chỗ khác đưa lưng về anh không nói lời nào. Mà anh ôm thân thể nhỏ xinh của cô, vẽ vòng trên lưng cô. Lần sau anh sẽ dịu dàng, nhất định làm em vui sướng ngất trời. Tần Chân đỏ lử như trứng tôm luộc. Còn có lần sau à? Anh đã lên kế hoạch lần sau. Được, cô phải thừa nhận, cô cũng chờ mong lần sau sẽ tốt hơn. Chương 71. Sáng sớm tinh mơ, ầm ĩ một trận như vậy, cuối cùng đến khi hai người xuất phát mà trời đã lên cao. Tần Chân tự chọn cho chị Lục Dương bộ quần áo, áo khoác ngoài màu xám tro, bên trong là áo len màu vàng nhạt, phối với áo sơ mi trắng. Trời rất rét, cô quấn cho anh chiếc khăn quàng cổ màu đen. Chị Lục Dương cao hơn cô cái đầu, vì phối hợp với cô nên anh cúi đầu xuống, mà cô thì kiễng mũi chân quàng khăn cổ lên cho anh. Đang ngẩng đầu nghiêm túc sửa sang áo giống cho anh, bỗng nhiên anh giữ chặt eo cô, cúi người hôn trộm môi cô. Tần Chân mặt đỏ hồng nhìn anh, lại thấy anh cong cong khóe môi rồi nói với cô. Chị Tần Thị, anh từng nói anh yêu em nhiều lắm chưa? Chưa. Vậy thì hiện tại em nghe nhá. Chị Lục Dương nắm tay cô đặt lên ngực mình, cách lớp quần áo, nhịp tim vững vàng mạnh mẽ truyền tới lòng bàn tay cô. Tần Chân nhớn mày, anh dọa em chắc, tim mà lại không đập, thế thì liên quan gì đến anh yêu em hay không? Có chứ, bởi vì em, nên nó mới đập nhanh như thế. Chị Lục Dương lại ôm eo cô, cúi đầu nhìn sâu mắt cô. Tần Chân, anh thực sự muốn lấy em, muốn mỗi ngày dính với em, mỗi ngày tỉnh lại có em bên cạnh, mỗi sáng có em thắt cà vạt cho anh, vô quần áo cho anh, lúc về nhà có bóng dáng em. Anh biết hôn nhân không phải lúc nào cũng có giây phút ngọt ngào, có rất nhiều điều phiền muộn. Có lẽ chúng ta có những xung đột nho nhỏ, sẽ tranh chấp, thậm chí em quá giận có thể đánh anh. Em có lòng tin cùng anh vượt qua mỗi trắc trở, cứ mãi thế này không? Hiếm khi anh dịu dàng như thế, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Tần Chân giật mình, lại cười đẩy anh. Cái gì gọi là em giận quá có thể đánh anh? Anh nóng tính như thế, em còn sợ anh đánh em đấy. Từ nhỏ em là đứa bé ngoan, trước giờ không đánh người. Không tin hôm nay anh đến hỏi mẹ em mà xem. Chị Lục Dương bắt được tay cô nhớn mày. Thế bây giờ em đang làm gì đấy? Tần Chân lập tức cười duyên xoa xoa ngực anh. Massage có được không? Vậy thì anh massage cho em. Nói xong, chị Lục Dương vươn ma chảo thực thi cuộc tập kích ngực. Đuổi giỡn một trận, cuối cùng hai người vẫn lên đường về nhà mẹ đẻ. Tất cả đều thuận lợi. Từ gặp người lớn cho đến chơi bàn cơm, chị Lục Dương khống chế tính xấu, từ đầu đến cuối đều khiêm tốn lễ phép khi nói chuyện với bề trên. Thực ra quà cáp anh mang đến đã đủ để thu mua lòng hai ông bà. Chỉ bỏ Tần Thiên có vẻ phát điên, thừa dịp chị Lục Dương đang nói chuyện với cha mẹ, cậu kéo Tần Chân vào phòng mình. Tần Thiên giận dữ, trời đất, người đến thì thôi, mang nhiều sách mẫu sẽ giao khoa tới làm gì, còn chơi đống sách trong phòng em chưa đủ nhiều ư? Tần Chân chọc đầu em trai. Đó đều là sách tham khảo thủ khoa trường y dùng đấy, người ta muốn không được. Cậu vừa vừa phải thôi, làm cho nghiêm chỉnh, không thì chị đánh cậu. Bất trí bất giác, cô và chị Lục Dương đứng trên lập trường vợ chồng đồng nhất, nhất trí đối thoại. Lục Tần Chân đi về phòng khách thì mới phản ứng lại lời mình truyền đạt cho Tần Thiên hoàn toàn đó là ý của chị Lục Dương, cho nên không khỏi bật cười. Cô tựa vào khung cửa nhìn chị Lục Dương đưa lưng về mình đang trò chuyện với cha mẹ rất vui vẻ. Cho dù anh không quay đầu, cô có thể cảm nhận nụ cười trên gương mặt anh, nhận định vừa chân thành tha thiết vừa sán lạn. Đó là sự dịu dàng chân thành mà chị Lục Dương nhà cô chỉ dành cho người trong lòng. Con người này luôn đàng hoàng bá đạo, như con cua đi ngang, chỉ tự thân sống trên thế giới. Mà một khi anh gặp người đáng giá để trong lòng, anh trở nên mềm mại, thu hồi góc cạnh, nháy mắt trở thành con người đáng yêu nhất trần đời. Cô nghe anh đang kể cho cha mẹ về chuyện trước đây của mình, nói đi nói lại đều bảo vệ và chiều chuộng mình. Hai ông bà sao có thể không nhận ra tấm lòng của anh dành cho cô. Tần Chân bước tới phòng khách, cứ thế đứng ngoài nghe, mãi đến khi chị Lục Dương dường như có cảm ứng nên quay đầu lại, nháy mắt ra với tầm mắt cô. Mà cô đỏ bừng, có cảm giác thẹn như đang nghe lén bị anh bắt được, vội vàng chạy tới ngồi cạnh anh. Chị Lục Dương nắm tay cô nói với hai ông bà. Thưa cô chú, cháu vốn nên cùng Tần Chân tới thăm cô chú từ sớm, giải thích rõ quan hệ của chúng cháu. Kết quả kéo dài đến hôm nay mới tới. Cháu biết lần đầu tiên nói thế này hơi đường đột, nhưng cháu Tần Chân đều cảm thấy đã đến lúc quan hệ chúng cháu phát triển đến bước này, cho nên cháu hy vọng cô chú có thể đồng ý cho cháu lấy con gái. Tuy nhiên, tuy cháu không thể cam đoan cô ấy theo cháu sẽ không chịu chút tủi thân, nhưng cháu cố gắng hết sức đối xử tốt với cô ấy cả đời. Trong khoảnh khắc ngắn, Trúc Vân Chi không nói chuyện, nhìn chị Lục Dương rồi lại nhìn Tần Chân. Khi trông thấy biểu cảm có nhất định phải lấy anh ấy của con gái thì đành chịu mà cười ra tiếng. Bà quay sang nhìn chồng, thấy Tần Kiếm Phong nghiêm túc, đại khái các người cha gả con gái trên đời đều có tâm trạng chẳng vui vẻ gì như thế. Tần Chân thấp thỏm, cho nên khi chưa nhận được câu trả lời của cha mẹ, cô ăn bữa cơm đều nhạt nhẽo vô vị. Đến chiều, dùng bộ cờ tướng bằng ngọc thạch, chị Lục Dương và Tần Kiếm Phong bắt đầu cuộc chém giết giữa cha vợ và con rể tương lai, mà Tần Chân thì cùng Trúc Vân Chi vừa nhặt rau vừa trò chuyện trong bếp. Trúc Vân Chi hỏi cô, thế có thích thằng nhóc kia không? Tần Chân trả lời thành thật, dạ thích ạ. Thích tới mức nào? Con muốn lấy anh ấy, không lấy ai ngoài anh ấy. Chả biết ngượng gì cả. Trúc Vân Chi cười rộ lên liếc trắng cô, con gái con lứa phải rụt rè một tí. Dễ thế, đã bị người ta lừa đi, về sau nếu cô ta đối xử không tốt với con mới biết hối hận. Tần Chân kéo tay mẹ làm nũng, con không biết ngượng nữa, không rụt rè nữa, đó là công lao của mẹ có gì. Con gái mẹ dạy, mẹ phải chịu trách nhiệm. Mẹ phải chịu trách nhiệm á? Mẹ chịu trách nhiệm cái gì? Con đã quyết tâm lấy chồng rồi, và thằng nhóc kia phụ trách đi. Còn những lời này, Tần Chân yên lòng, xem như mẹ cô đồng ý chuyện hai người. Nhưng Trúc Vân Chi thu lại nụ cười. Cha Chân này, mẹ biết điều kiện nhà chúng ta, dù là trước đây hay hiện tại, mẹ đều không hy vọng con có thể tìm người có tiền. Nhưng hôm nay khác rồi, thằng nhóc họ Trình không chỉ có tiền, còn là tên Phú Kỵ lại. Thanh niên các con gọi là cái gì nhỉ? Dạ, Phú Nhị Đại. Đúng, nó là Phú Nhị Đại. Mẹ không mong ngóng con phải giống một phu nhân giàu có, áo cơm không lo cả đời. Nhưng chuyện hôn nhân nhất định phải thành lập trên cơ sở tình cảm. Cả đời cha mẹ không giàu không sang, trước kia còn bởi vì nuôi con và Tần Thiên, thậm chí còn nghèo khó cũng khổ con. Vì lòng hư vinh, mẹ khăng khăng bắt em trai con vào trường tư nhân, làm hại con không thể học đại học. Tần Chân cúi đầu, mẹ, đều là chuyện cũ, nói ra làm gì ạ? Trúc Vân Chi thở dài, bởi vì mẹ hối hận. Trong cuộc đời, con người luôn làm vài chuyện khiến mình hối hận cả đời. Mấy năm nay mẹ vẫn luôn hối hận, trước kia sao mình lại như là bị ma quỷ ám ảnh. Khẳng định con cũng trách mẹ không ít vì chuyện này. Con không... Được rồi, con đừng nói nữa, hãy nghe mẹ nói là được. Vì hối hận, cho nên mẹ hy vọng con có thể nghiêm túc với cuộc đời mình, làm việc lớn nhỏ, y ra quyết định khiến mình hối hận. Mẹ mặc kệ thằng nhóc kia giàu thế nào, điều kiện trong nhà tốt ra sao, mẹ chỉ hy vọng con sống tốt. Mà sống tốt không phải ở vật chất. Tuy rằng điều kiện vật chất quan trọng, nhưng quan trọng nhất là người thật lòng với con. Trúc Vân Chi nhìn con gái, có biết chưa? Dạ biết rồi ạ. Tần Chân hốc mắt nóng lên. Mấy năm nay cô rất ít tâm sự với Trúc Vân Chi. Có lẽ từ nhỏ sống trong gia đình cha hiền mẹ nghiêm, cô ít có giây phút phân tích sâu vào nội tâm như thế. Tưởng có rất nhiều người, bao gồm cả Bạch Lộ, không thể hiểu cô. Hồi trước khi Trúc Vân Chi cứng rắn tước đoạt cơ hội học đại học của cô, vì để Tần Thiên có thể đi học trường tư nhân, rất nhiều người thấy bất bình cho cô. Nhiều người cảm thấy cô hẳn nên cắt đứt quan hệ với người nhà, nhưng cô lựa chọn buông bỏ như bánh bao. Thật ra cô cũng đã khóc, cũng từng oán trách. Nhìn về sau thấy Tần Thiên có thành tích tốt, thế nên cô cũng chậm chậm không oán trách nữa. Đều là người một nhà, vợ chồng còn không có mối thù cách đêm, chẳng nhẽ vì quyết định sai lầm của cha mẹ mà cô chọn cả đời không tha thứ. Mẹ nói đúng, trong cuộc đời con người khó tránh khỏi vài chuyện khiến mình hối hận cả đời, mà cô tuyệt đối không thể vì vài chuyện quá khứ vứt bỏ người thân gia đình mình, làm ra chuyện khiến mình hối hận suốt đời. Trong lúc nói chuyện với Trúc Vân Chi, thì thoảng Tần Chân nhìn phòng khách, hiển nhiên quan tâm xem chị Lục Dương có thuận lợi nhận được sự cho phép của cha vợ không. Mãi đến giờ cơm tối, thấy nụ cười hiếm thấy trong ngày của Tần Kiếm Phong, Tần Chân thở phào nhẹ nhõm. Ở bên ông ngoại từ nhỏ, chị Lục Dương thường xem ông ngoại và đám ông già trong viện đánh cờ tướng, mưa dầm thấm lâu, tự nhiên cũng luyện ra khả năng đánh cờ. Tần Chân lo lắng liệu anh có đánh ác quá không, có đánh khiến cho người cha da mặt mỏng nhà mình không có sức trả đòn, sau đó thẹn quá thành giận không. Về sau mới biết, chị Lục Dương một mạch đúng mực, từ đầu đến cuối, thả nước mà không để lại dấu vết, khiến Tần Kiếm Phong thắng vô cùng có thể diện. Mà người từng trải như Tần Kiếm Phong, sao không nhìn ra chị Lục Dương nhường ông cơ chứ? Sau một ngày, ông nhìn ra sự chân thành của chị Lục Dương, cuối cùng cảm thấy giao con gái cho anh là quyết định đúng đắn. Phương thức biểu đạt tình cảm của Tần Thiên tương đối đặc biệt. Cậu lôi kéo anh rể tương lai ra quán ở đầu phố uống rượu cả tối, luôn miệng nói đây là phương thức biểu hiện hữu nghị của đàn ông. Nếu không uống cho đã, đó là biểu hiện không đàn ông. Vì thế, chị Lục Dương bất chấp cùng cậu em vợ uống đến mười mấy chai, cuối cùng say khướt gục xuống bàn. Lúc Tần Trần tìm đến nơi, thấy hai người đàn ông to con, nghiêng nghiêng ngả ngả thì đau đầu. Thế mà chị Lục Dương lôi kéo tay cô, muốn cô làm chứng, trước mặt mình nhiều chai rượu hơn Tần Thiên. Tần Trần chuyển từ người đàn ông ngây thơ về nhà, mẹ chết khiếp. Kết quả tắm rửa xong, chị Lục Dương ôm cô ở trên giường, muốn làm chuyện ở cấp hạn chế. Tần Trần đánh một cái, nhỏ giọng cảnh cáo. Ở đây đang là nhà em đấy. Chị Lục Dương ấm ức, cả người đầy mùi rượu bám vào người cô như bạch tuộc. Cha mẹ nhất định có thể thông cảm cho anh. Đây gọi là anh đang cố gắng vì đời sau. Tần Trần tắt đèn ngủ, nhắm mắt nằm thẳng đi, anh yêu. Đây gọi là em đang cố gắng vì khiến anh không bị bài quá độ. Nói tóm lại, cửa ải cha vợ, mẹ vợ, chị đại gia xem như thuận lợi bước qua. Chương 72. Trước ngày đến nhà họ Trình gặp cha mẹ chồng như đã hẹn, Tần Trần rất hồi hộp. Lúc đó có thể xem như cảm nhận được tâm trạng của chị Lục Dương hôm đi gặp cha mẹ cô. Buổi rưỡi sáng cô đã tỉnh lại, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy chưa hề có tia sáng, nhưng không còn buồn ngủ nữa. Cô nhắm mắt thử vài lần, kết quả có mắt mệt mỏi nhưng vẫn không thể đi vào giấc ngủ. Cô đành khoác áo khoác chạy đến phòng sách của chị Lục Dương đọc sách. Trên giá sách của chị Lục Dương có chiếc hộp màu xanh da trời, vỏ ngoài bọc nhung, màu sắc đẹp đẽ. Tần Trần do dự một chút, lén mở ra xem, lại thấy đó là một hộp bản thiết kế. Dưới cùng bản vẽ có viết tên tiếng Anh, Tần Trần nhận ra đó là tên của chị Lục Dương khi học đại học ở Anh. Nói vậy, những bản thiết kế này đều được hoàn thành ở nước Anh. Cô bật đèn bàn lên, ngồi dưới ngọn đèn nhu hòa, cẩn thận xem từng tờ một. Khi đó, chị Lục Dương còn chưa hoàn toàn mất đi cảm giác màu sắc. Trong thiết kế có rất nhiều cảnh vật sáng màu đẹp đẽ, trong đó có một thiết kế phòng ngủ. Tường màu trắng, sàn nhà màu gốm trắng, giữa phòng ngủ có chiếc giường hai tầng bằng gỗ trắng. Trên giường phủ màn công chúa bằng sa, từ đỉnh rủ xuống, hai bên gắn nơ hình bướm bướm màu xanh biếc. Nệm và đỉnh giường có màu sắc nước biển, giống màu rèm cửa sổ, mà giữa trần nhà có một chiếc đèn pha lê hình cung đẹp đẽ đáng yêu. Chị Lục Dương học thiết kế, tất nhiên biết vẽ tranh, và nét bút đơn giản có thể phác họa được vẻ nguyên thủy tự nhiên của cảnh đẹp trong phòng ngủ, khiến người ta vô cùng rung động. Tần Trần nhìn bản thiết kế thất thần rất lâu, một thế giới trắng xanh như thế, trắng như tuyết, xanh như biển. Nhưng mà sau này chị Lục Dương rốt cuộc không còn nhìn thấy nữa, tự dưng cô thấy tức giận, bắt đầu chọc giận cha mẹ chị Lục Dương. Nếu bọn họ không lơ là chị Lục Dương, nếu trong khoảng thời gian chị Lục Dương bị mù, bọn họ chỉ bỏ ra một chút tình thương mà không phải bận bịu chuyện làm ăn, có lẽ chị Lục Dương sẽ không bài xích bọn họ, sẽ không giấu giếm chuyện xuất hiện chướng ngại vật về cảm giác màu sắc. Như vậy bây giờ có lẽ anh sẽ không chỉ thấy hai màu đen trắng. Tần Trần cứ thế lật thiết kế của chị Lục Dương hết bản này đến bản khác, mà đến khi ngoài cửa sổ ló ra ánh sáng mặt trời. Cô dọn dẹp đồ đạc, bỏ hộp vào chỗ cũ, lặng lẽ vào bếp bận rộn. Khoảnh khắc bước vào nhà họ Trình, Tần Trần có hơi hồi hộp. Tuy đã sớm nói cho bản thân nơi ở của Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn Hằng nhất định sẽ không khiêm tốn, nhưng trong viện lại có một sân tennis. Thành phố B, tất đất tất vàng này đúng là xa xỉ hiếm thấy. Cô lôi kéo tay chị Lục Dương nói nhỏ, em hơi mất tự tin. Mất tự tin cái gì? Em có phải tình nhân ngầm của anh đâu mà sợ. Có gì mà mất tự tin? Chị Lục Dương động viên cô. Không sao đâu, nếu ông ấy dám tỏ thái độ với em cứ nói em đã có em bé. Ông ấy mà dám giận em liền không khách sáo với em bé. Tần Trần bật cười để chị Lục Dương nắm tay đi vào cửa. Cô giúp việc trong nhà nghe tiếng chuông, mở cửa cho bọn họ. Tần Trần đi theo chị Lục Dương thay giày, đi một mạch vào phòng khách. Có hai người ngồi trên sofa, một là Lục Thư Nguyệt mà Tần Trần vừa gặp trước đó không lâu. Người còn lại là người đàn ông đã bạc trắng 1/3 mái tóc, trên gương mặt nghiêm nghị không cười không nói, hẳn chính là cha của chị Lục Dương. Tần Trần chào hỏi bọn họ. Chào chào các bác. Lục Thư Nguyệt cười tủm tỉm nhìn cô. Tần Trần tớ rồi đấy à, trong ngày trong đêm, cuối cùng trông được cháu đến đây. Mà Trình Viễn Hằng đeo kính viền vàng đang đọc báo, chỉ ngẩng đầu liếc cô một cái, mặt không chút thay đổi, sau đó cúi đầu tiếp tục đọc tin tức xã hội. Lục Thư Nguyệt dù khuỷu tay va vào ông. Này, chào ông đấy. Thế à? Trình Viễn Hằng thản nhiên nói. Không quen. Chị Lục Dương đang muốn nói chuyện thì đã bị Tần Trần dùng một tay giữ lại. Cô mỉm cười nói với Trình Viễn Hằng. Cháu chào bác, cháu là Tần Trần, bạn gái của anh chị Lục Dương ạ. Chị Lục Dương nhanh chóng bổ sung, sao là bà xã của con? Chị Việt Hằng lập tức đanh mặt, vỗ mạnh tờ báo trong tay lên bàn trà. Bà xã của con, nói mà không biết ngượng. Chuyện cưới xin chưa được cha mẹ cho phép đã tự tiện quyết định. Cháu mắt con có cha có mẹ nữa không? Chị Lục Dương nói cả lời phất phơ. Cái này à, con phải suy nghĩ kỹ mới biết được. Lục Thư Nguyệt cười hòa giải, bà Tần Chân và con trai ngồi xuống nói chuyện, hỏi này hỏi kia vô cùng nhiệt tình. Bà chị Viễn Hằng nhìn cô với ánh mắt sắc bén như ánh mắt diều hâu khiến cô mất tự nhiên. Ông quan sát Tần Chân trong chốc lát, cũng không nói gì khó nghe mà chỉ nói, cô Tần nếu là bạn gái của Lục Dương, không ngại nói chuyện riêng với tôi chứ? Để làm gì? Sao bạn gái con phải nói chuyện riêng với cha? Cha muốn đục khoét nền tảng hay là thế nào? Chị Lục Dương vừa nghe ông muốn tìm Tần Chân nói chuyện riêng, lập tức trở nên căng thẳng, vì không để Tần Chân bị hoảng hoẹ, lại có thể vin vào cái cớ đục khoét nền tảng. Chị Viễn Hằng không cãi cọ với anh, chỉ cười nhẹ. Thế nào? Đã quyết định muốn lấy người ta làm vợ, còn không cho cha nói chuyện riêng với con bé? Là con lấy cô ấy, chứ không phải cha lấy. Đưa cô ấy về là cho có lệ, để cha mẹ có mặt mũi thôi. Ai nói nhất định phải qua cửa của cha? Chị Lục Dương giống như con nhím, vừa gặp được chị Viễn Hằng sẽ không vẻ thỏa mãn. Không được, con không cho hai người nói chuyện riêng. Chị Viễn Hằng tiếp tục cười. Xem ra con cũng hiểu được điều kiện bạn gái con rất thấp, không qua được cửa của cha. Còn cha chưa nói gì con đã mất tự tin. Chị Lục Dương cười khoa trương. Nếu con thực sự mất sự tự tin thì đơn giản rồi. Chỉ tiếc con quá hiểu cha. Cha chưa từng hài lòng với con, chẳng nhẽ lại hài lòng với bà xã con tìm. Cuộc đời này chả thấy ông Trình từng hài lòng với ai. Ngay cả con trai của cha cũng thường bị cha của trách. Con không dám để vợ chưa cưới của con nói chuyện riêng với cha. Ngộ nhỡ bị cha dọa chạy mất thì làm thế nào chứ? Tần Chân dùng một tay giữ chặt anh, không cho anh nói tiếp, mà chỉ nói đúng mực. Ba trai muốn nói chuyện riêng với em không sao mà. Chị Lục Dương nhíu mày kéo cô ra phía sau. Đùa cái gì đấy, không được đi. Tần Chân kề tai nói nhỏ với anh. Nghe em đi, em cũng không phải đứa yếu đuối sẽ bị bắt nạt. Anh đã quên trước kia, em và chàng giao hàng cãi nhau đấy à? Có mắt nào của em, anh thấy chịu thiệt nào? Chị Lục Dương nhớn mi, nhìn cô nửa tin nửa ngờ. Tần Chân nóng lòng muốn thử. Em đã sớm muốn nói chuyện với cha anh, cứ để em đi đi. Chị Lục Dương cảm thấy tiến triển này dường như nằm ngoài dự đoán. Trong phòng sách của nhà họ Trình, rộng tới mức khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Phòng khách ở tầng 1, phòng sách ở lầu 2. Tần Chân đi theo chị Viễn Hằng lên bậc thang bằng gỗ mang phong cách cổ xưa, nhìn bóng dáng già nua nhưng thẳng tắp của ông, lại chú ý tới việc thỉnh thoảng ông che miệng ho khan vài tiếng, thế mới nhận ra có lẽ sức khỏe ông không tốt. Ông đẩy cửa phòng sách, bản thân ngồi lên một chiếc sofa phủ cổ bằng nhung màu đỏ sậm tơ vàng, sau đó tiện tay chỉ về chiếc sofa đối diện. Cô Tần, mời ngồi. Tần Chân nghe lời ngồi xuống. Trước khi Trình Viễn Hằng mở miệng, cô đã nói khách sáo. Không giấu gì ngài, từ ra cháu đã muốn gặp ngài từ lâu. Trình Viễn Hằng không ngờ cô mở lời như vậy, vì vậy thản nhiên. Ý cô Tần, cô đã sớm muốn vào nhà chúng tôi, còn ngại Lục Dương đưa cô về muộn. Tự tin tới mức nào mới có thể coi ai cũng là loại ước mơ tiền của nhà ông? Tần Chân mỉm cười. Không phải vì vậy ạ, mà là có mấy lời cháu đã muốn nói trước mặt ngài lâu rồi. Trình Viễn Hằng bắt gặp ánh mắt sắc bén không hề e dè của cô, lại nhìn nét mặt kiên quyết của cô, nhưng tờ không nói gì. Ông chú ý tới người phụ nữ này dường như khác với vừa lúc bước vào cửa. Lúc mới vào chỗ cô căng thẳng, trong ánh mắt toát ý rụt rè, mà nay cô nhìn thẳng mắt ông toát vẻ không hề khách sáo. Trình Viễn Hằng mơ hồ cảm thấy lời Tần Chân nói có thể sẽ không xuôi tai, nhưng ông phụ phịu hỏi, lời gì cơ? Mà Tần Chân thực sự thẳng thắn, lời cháu nói có lẽ không dễ nghe, ngài chuẩn bị tâm lý chưa ạ? Chị Viễn Hằng nhíu mày, cô Tần có ý gì? Chỉ là ý trên mặt chữ, nhắc ngài trước, nếu ngài chuẩn bị nghe xong, cháu bắt đầu nói ạ. Còn chưa bắt đầu nói, chị Viễn Hằng bị cô khiến cho vừa sợ vừa giận. Tần Chân hít sâu một hơi, êm tai nói. 7 tháng trước, cháu gặp con trai ngài, khi đó cháu cảm thấy anh ấy là người càn quấy nhất, không nói lý nhất trên thế giới, có cái miệng thối đến mức có thể tức chết người, gia giáo kém đến mức như là không có cha không có mẹ. Chị Viễn Hằng phút chốc nhíu mày, hiển nhiên bị câu không cha không mẹ của cô chọc giận. Nhưng cô không cho ông cơ hội cãi lại, không ngừng nghỉ chút nào tiếp tục nói. Về sau vì công việc, chúng cháu bắt đầu tiếp xúc hàng ngày. Lúc đầu cháu cảm thấy anh ấy quái gở, cáu khỉnh, khó tiếp cận, thậm chí anh ấy không hề có một người bạn, ngay cả trợ lý gần gũi anh ấy nhất cũng khó thấu hiểu thế giới nội tâm anh ấy. Khi ấy cháu nghĩ rốt cuộc cha mẹ kiểu thế nào mới dạy dỗ người con trai như vậy, khiến anh ấy không hề để ý tới cảm giác người khác, không có ai ra gì, mà sống trong thế giới của bản thân mình. Giọng lạnh như băng của Trì Viễn Hàng vang lên. Cô Tần, nói chuyện phải suy xét đến hậu quả. Xin lỗi, trò chuyện nói xong. Bác là người có giáo dục, phê mác đừng chen ngang lúc người khác đang nói dở. Tần Chân nói cả khẩu khách sáo. Sau mấy tháng chung đụng, cháu có hiểu biết mới về Trì Lục Dương. Cháu phát hiện không phải anh ấy không quan tâm người khác, mà là giấu toàn bộ sự quan tâm dưới lớp vỏ bọc lạnh như băng. Anh ấy biết gia đình chúng cháu túng thiếu, nên ủy quyền bảo Phương Khải báo cho cháu biết chi phí sửa chữa mà cháu nợ anh ấy phải do trường lái bồi thường. Anh ấy sợ cháu đi một mình trên con đường trong đêm nguy hiểm, nên luôn bảo Phương Khải đích thân đưa cháu về. Lúc cháu không khỏe, ngất xỉu ven đường, anh ấy từng đưa cháu tới viện, cháu trực cả một đêm. Hôm sau dù cãi vã với cháu, nhưng vẫn nén giận đưa cháu về nhà. Cô Tần, nói chuyện xin nói điểm chính. Tôi không có hứng thú nghe mấy cảnh cũ rích trong tiểu thuyết ngôn tình. Tần Trần nhỏ nhã lễ phép. Xin lỗi, phiền ngài kiên nhẫn một tí, đừng ngắt lời cháu. Như vậy cháu có thể nói một mạch, được không ạ? Chị Viễn Hàng thẹn quá thành giận. Chi tiết cháu cũng không nhiều lời, nói tóm lại. Cuối cùng cháu hiểu trái tim của chị Lục Dương. Anh ấy có một trái tim lương thiện nhất, yếu ớt nhất trên toàn thế giới. Chỉ là khuyết thiếu sự nhẫn nại của cha mẹ, thứ đáng lẽ át ra không thể thiếu cho quá trình trưởng thành của anh ấy. Thế cho nên anh ấy cô đơn lớn lên như cây cỏ dại, đến bây giờ trông như là người khuyết thiếu giáo dục, không có lễ phép nhất trần đời. Cho nên suy cho cùng, anh ấy trở thành con người như hôm nay, đầu tiên cháu phải cảm ơn ngài. Nếu không có ngài và bác gái sinh anh ấy, cháu không gặp được chị Lục Dương đối xử tốt với cháu đến mức không ai có thể so bằng. Mà đồng thời cháu phải mắng ngài không chút khách sáo, bởi vì cha mẹ sinh con không nuôi nấng, ném anh ấy cho ông ngoại khi anh ấy còn nhỏ như thế, thậm chí khiến anh ấy phải chịu tổn thương đến nay không thể xóa nhòa, mới chỉ có tính cách mình đầy gai của ngày hôm nay. Điểm này khiến cháu vô cùng khinh bỉ. Chị Viễn Hàng nghe mà khiếp sợ. Cô Tần, cháu xin lỗi, cháu chưa nói xong, phiền ngài nhẫn nhịn đã. Tần Chân càng nói càng dõng dạc, nếu không phải còn có cái bàn trà, sợ rằng nước miếng đã bay tới mặt ông. Trước khi gặp cháu, con ngài quá gở kiêu ngạo, bên trong tự ti, bên cạnh không bạn bè. Mà sau khi gặp cháu, dù cuộc anh ấy biểu hiện vui buồn giận hơn, đồng thời hiểu cách làm thế nào buông bỏ tự tôn để đối xử với một người một lòng một dạ. Cháu nghĩ điểm này cả bác trai bác gái đều chưa làm được. Thật ra thì có thể nói rất kiêu căng, cháu tuyệt đối không hề cảm thấy bản thân mình không xứng với con ngài, bởi vì chỉ có ở bên cháu, chị Lục Dương mới là chị Lục Dương tốt nhất. Rốt cuộc Trình Viễn Hàng không nén nổi, vỗ mạnh cái bàn. Từ trước tới giờ, tôi còn chưa từng thấy người phụ nữ nào nói khoác mà không biết ngượng như cô. Theo như cô nói, con tôi đâu đâu cũng tệ. Người làm cha như tôi là đồ ăn hại, mà cô là tiên nữ hạ phàm. Mở lòng từ bi cứu vớt nó khỏi lún sâu vào vũng bùn, có phải không? Cô dát vàng lên mặt mình quá đấy. Trì Lục Dương vẫn luôn đứng lén nghe ngoài cửa, nghe tiếng đập bàn, đang định vọt dậy giải cứu Tần Chân. Nhưng ngay sau đó, anh nghe thấy Tần Chân nở nụ cười không chút khách sáo, nhẹ nhàng nói. Đúng là ý đó đấy ạ. Trì Viễn Hàng lập tức không tiếp lời được. Thực sự ông chưa từng gặp người phụ nữ nào vô liêm sỉ như thế. Ông chỉ có thể tức giận đến bộ ngực phập phồng, sau đó tản nhẫn nói. Tôi nói cho cô biết, cô đừng hòng bước vào nhà họ Trình chúng tôi. Tần Chân nhìn ông bằng ánh mắt trong suốt, gằn từng tiếng. Nói thật ra thì trước đây, bác đối xử với chị Lục Dương như vậy, cháu hận các bác không kịp. Tại sao muốn bước vào nhà bác chứ? Có lẽ theo bác nghĩ, tài sản xí nghiệp nhà bác khiến mọi người ghen tị, nhưng đối với cháu chẳng là gì cả. Cháu chỉ cần chị Lục Dương là đủ rồi. Mà cháu xác định một điều, nếu cháu mở miệng, dù chị Lục Dương ở rể nhà cháu cũng không thành vấn đề. Thực sự không thành vấn đề. Tần Chân đương nhiên không xác định lời này là nói thuận miệng để dọa Trình Viễn Hàng. Dù sao chị Lục Dương ít nhiều vẫn là người kiêu ngạo, bảo anh mở rể anh gật đầu mới là lạ. Trình Viễn Hàng tức giận phẫn uất, cố tình có không nói nổi một câu. Mà Tần Chân vô cùng thong dong đứng dậy, trước khi đi quay đầu lại nói. Thực ra trước khi đến, cháu vốn định nói với ngài một việc. Muốn nhìn thấy dáng vẻ ngài hối hận vì trước kia đối xử với chị Lục Dương như thế. Nhưng mà trông ngài không khỏe lắm, cháu sợ nói ra kích thích ngài, cho lòng chị Lục Dương cũng không dễ chịu, cho nên hôm nay chỉ đến đây thôi ạ. Cô khom người. Cháu xin lỗi, rõ ràng là tới thăm ngài, kết quả nói mấy lời có lẽ vượt quá sự mong muốn của ngài, cháu xúc phạm ngài quá, mong ngài thông cảm. Tần Chân đi một đôi cao gót nhọn, dẫm từng bước lộc cộc trên sàn nhà bằng gỗ. Mà khi cô đi tới cửa, lại nghĩ tới cái gì, quay đầu thản nhiên cười. Còn có một việc nữa, chắc hẳn là bác cũng đã nhìn ra, cháu không phải loại vừa. Bác có coi cháu thành người phụ nữ độc ác cũng chẳng sao, cho nên sau này hễ muốn nhằm vào Trì Lục Dương, ví như muốn bác anh ấy bỏ cháu, bác anh ấy đi gặp người phụ nữ gì khác, thì cứ mời nhằm vào cháu. Cầm tiền nện cháu cũng tốt, đưa chi phiếu cũng được, cứ thoải mái ạ. Nhưng mà đừng sử dụng trò cũ, ví dụ như nhằm vào công ty anh ấy, thu mua bên hợp tác của anh ấy, hay là cướp đi nguồn khách hàng của anh ấy. Tần Chân nháy mắt mấy cái với Trình Viễn Hằng, sau đó mở cửa. Ngoài cửa có Trình Lục Dương, nhà cô đang đứng, ánh mắt anh sáng trong, khóe môi cong cong. Anh Trình thò đầu vào trong phòng sách, cười sán lạn với Trình Viễn Hằng. Ông già, hiện tại con là kẻ bám váy vợ, ngài đừng có mà chọc vào con. Trình Tần Thị nhà con không dễ bắt nạt đâu ạ. Trên đầu Trình Viễn Hằng như có đàn quạ bay qua. Tần Chân ở lại nhà họ Trình không quá một tiếng đồng hồ, đến vội vàng mà đi cũng vội. Nhưng Trình Viễn Hằng cảm thấy đây như là bão vào bờ, tai họa chồng chất. Ông ngồi trong phòng sách không rên một tiếng, vừa tức giận, Tần Chân sắc sược và vô lễ, lại không ức chế nổi hồi tưởng những lời cô nói. Ông biết điều khiến mình tức giận nhất là gì, một phần vì cô không nể tình, một phần vì chứng cứ cho tội ác mà cô nói vô cùng xác thực, tội ác ông từng phạm phải. Đối với đứa con Trình Lục Dương, ông thấy thẹn trong lòng suốt cả một đời này. Nhưng Trình Viễn Hằng ông lại là người kiêu ngạo đến không chịu cúi đầu. Ông không muốn thừa nhận bản thân mình đã làm sai, lại càng không nguyện vì thế ăn nói khép nép để con mình nhìn ra lòng áy náy của ông. Cho nên ông càng ngày càng đối xử tệ với Trình Lục Dương, làm bất cứ chuyện gì cũng dứt khoát, thậm chí nghiêm khắc hơn so với Trình Húc Đông. Ông muốn gìn giữ chút danh dự cuối cùng của một người làm cha. Ông biết rõ mình lại làm một quyết định sai lầm nữa, nhưng sống chết không hối cải. Ông nghĩ Trình Lục Dương là con ông, dù thế nào cũng nên thông cảm cho danh dự của người làm cha, đây là chữ hiếu. Vì thế, rốt cuộc đến hôm nay, hai cha con càng ngày càng xa cách. Ngoài cửa sổ đã bay bay đầy bông tuyết, đây là trận tuyết đầu mùa đông. Trình Viễn Hằng không bật điều hòa, chỉ lặng lẽ ngồi trên sofa bọc nhung màu đỏ sậm, tơ vàng, với nét mặt mệt mỏi, ánh mắt trống rỗng. Thậm chí, ông còn thấy hơi mờ mịt, không biết rốt cuộc bản thân ngồi đây nghĩ cái gì nữa. Mãi tới lúc khi Lục Thư Nguyệt chậm rãi đi vào, phủ chiếc thảm lên đùi ông, sau đó cầm điều khiển bật điều hòa từ xa. Trời lạnh thế này, mình ông ngồi đây thần người ra làm cái gì? Trình Viễn Hằng ngẩng đầu nhìn bà, người vợ làm bạn vài chục năm đã già đi, chỉ là tốc độ chậm hơn ông thôi. Ý nhất mái tóc bà vẫn đen nhánh đẹp đẽ, phải nhìn kỹ mới thấy vài sợi tóc bạc. Ông thở dài, lại nhìn đôi tay già nua của mình, có thể tưởng tượng nét mặt ông mệt mỏi lòng đong thế nào. Tôi đang nghĩ... Ông chần chờ, cuối cùng thở hơi khí lạnh nhưng không nói tiếp. Lục Thư Nguyệt ngồi xổm trước mặt ông, cầm tay ông. Suy nghĩ cái gì chứ? Suy nghĩ vì sao trước kia chị bỏ con trai, vì chuyện làm ăn và công ty mà lơ là nó, hay suy nghĩ nên làm thế nào có thể bù đắp cho Lục Dương, để sau này quan hệ giữa nó và ông dịu đi đôi chút. Viễn Hằng, cả một đời con người không thể không hề phạm sai lầm, nhưng quan trọng nhất là không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Bà dán đôi tay mình lên gò má mình. Có cái lớn rồi, tuy chúng ta phạm sai lầm, không thể sống cùng nó những ngày đó, nhưng nó vẫn là đứa con đáng để chúng ta kiêu ngạo. Ông còn muốn cố chấp đến lúc nào? Bầu không khí dương cung bạt kiếm ở nhà chúng ta còn phải tiếp diễn bao lâu nữa? Trình Viễn Hằng hơi hơi run tay, mà ông bình tĩnh nhìn bông tuyết bay lả tả ngoài trời. Phảng phất nhớ lại ngày Trình Lục Dương ra đời, dưới những ngoài cửa sổ có vùng tuyết trắng mênh mông như thế. Bác sĩ nói với ông, tuy rồi đúng lúc báo năm được mùa, thằng nhóc kháu khỉnh là phúc tinh. Cô bắt đầu từ năm đó, công ty ông càng ngày càng lớn, việc làm phát triển khôn cùng. Nhưng đồng thời, với những niềm mừng rỡ bất thình lình, dường như ông quên đi cái gì, mất đi cái gì. Ví như tình thân, ví như tình thương con cái. Trong thế giới phồn hoa, khát vọng và danh lợi là hai thứ quá đáng sợ, dễ làm người ta đánh mất lý trí. Từ nay về sau lún sâu trong đó, càng ngày càng tham lam. Ông cười khổ quay đầu sang nhìn vợ. Thư Nguyệt, cô vợ mà Lục Dương tìm giỏi thật đấy, mắng tỉnh cả đồ đầu đá hồ đồ là tôi. Mà trong màn tuyết tung bay, đôi tình nhân trẻ cũng đang nắm tay nhau từng bước ra khỏi nhà họ Trình. Chị Tần Thị này, em đúng là được anh chiều chuộng quá, dám dùng giọng điệu đó mắng cha anh. Em chỉ đau lòng cho anh thôi, giận ông ấy quá mà. Thực ra ông ấy nói năng chua ngoa thế thôi, nhưng lòng mềm lắm. Mấy lời đấy em đừng để bụng nhá, sau này đừng cãi vã với ông ấy. Cho nên anh chỉ biết nói suông thôi, anh bảo em đừng cãi vã với ông ấy. Vậy còn chính anh thì sao? Anh đấy gọi là đánh, là tình, mắng, là yêu. Đó là phương thức biểu đạt tình yêu riêng của nhà họ Trình anh. Ấy, em làm gì thế? Sao đánh anh? Dù sao sao lấy anh, Trình Tần Thị mà, không coi là người nhà họ Trình ư. Em thấy em phải sớm học hỏi loại phương thức biểu đạt tình yêu độc đáo này. Thế mới là một phần tử của nhà họ Trình. Cứ mạng, mưu sát chồng. Loại vợ này tôi không cần. Anh dám không cần? Hai người chạy quanh đùa giỡn, cuối cùng ngừng lại. Thầu nể nhìn đối phương bật cười. Ánh mắt Tần Chân lấp lánh sáng ngời, gò má ửng hồng vì chạy nhanh. Khu dân cư này được thảm thực vật bao quanh, dù vào đông nhưng có một rừng thông tươi tốt. 10 giờ sáng, ánh mặt trời tỏa ánh sáng dịu dịu nhu hòa, khiến cái rét mùa đông trở nên ấm áp vui người. Chị Lục Dương nắm tay cô đi từng bước về phía trước. Tần Chân này. Dạ. Anh từng nói với em anh yêu em nhiều lắm chưa? Lúc sáng vừa nói. Bây giờ anh nói lại lần nữa. Ừ, tôi nhất đổi sang cách ví von khác đi, đừng dùng chiêu cũ nữa. Được rồi. Chị Tiên Sinh cười ngoác cả miệng, dùng cái tay khác không nắm tay cô chỉ lên bầu trời. Anh yêu em như mặt trời sáng lạn nhất bầu trời kia. Nhưng có lúc mặt trời lặn xuống đấy. Đúng. Nhưng mà đó chính là cuộc đời, lúc nào cũng mọc lên rồi lại lặn xuống. Tình yêu của chúng ta cũng vậy, thế nào cũng có vui có buồn, lối lối có lúc cãi vã. Nhưng dù gặp phải chuyện gì, chỉ cần đợi đến bình minh mặt trời sẽ mọc lên. Mà trái tim anh cũng thế, sẽ mãi ở bên em. Tần Chân muốn cười, chỉ có thể cong cong mặt mày nói với anh. Anh Trình, em phát hiện gần đây, anh đã biến thân thành hoàng tử lời ngon tiếng ngọt rồi đấy. Thuộc tính độc miệng đã biến mất rồi. Đột nhiên em rất không thích ứng, rất nhớ nhung chị Lục Dương hung dữ trước kia cơ. Thực ra anh cảm thấy thôi đi, hôm nay nghe xong cuộc nói chuyện giữa em với ông già, anh phát hiện em đã ra nghề rất chuẩn, cho giỏi hơn thầy. Ở phương diện tức chết người không đền mạng, em giỏi hơn anh nhiều. Cho nên về sau trong nhà mình cứ hễ đấu khẩu với người ta, nhiệm vụ quang vinh gian khổ này giao cho em đi. Ông thì chỉ giao nhiệm vụ phải nộp toàn bộ số tiết kiệm chi phiếu mới được. Hay à, hôm nay trời đẹp thật đấy. Này, anh biến đi. Tôi là Trịnh Lục Dương, nam 30 tuổi, từng yêu đương 3 lần, bà bạn gái cũ xinh đẹp thông minh, hoàn cảnh gia đình cực tốt. Cho bà cuộc tình một quan hệ dài duy nhất được 3 tháng, ngắn nhất 17 ngày. Đầu tiên thì tất cả mọi người cảm thấy tôi đẹp trai giàu có, không phải tôi dát vàng lên mặt mình. Tôi nói tôi tính tốt, cá tính cũng chẳng hay, nhưng tôi tin tưởng 100% tôi có thể lấy được một nữ thần về nhà. Mà từ trước đến nay tôi chưa từng ngờ tới, có một ngày tôi lấy người phụ nữ ngoại trừ bề ngoài, các thuộc tính khác hoàn toàn tương phản với nữ thần. Cô ấy hung dữ, ham của rẻ, xấu tính, nhìn động đến vấn đề lợi ích, có vẻ vô cùng bánh bao. Cô ấy không có tiền, cô không bằng cấp, không có việc tốt, không hoàn cảnh gia đình tốt. Cô ấy chỉ là cây cỏ nhỏ, cách thế giới của tôi xa xôi, lại còn sinh trưởng trong xã hội phức tạp, đi sớm về tối, nhưng chẳng đổi được cuộc sống sung túc gì. Tôi từ chỉ nhìn những người như thế từ xa, bởi vì cuộc đời chúng tôi căn bản không giao điểm. Cho nên tôi vô cùng nghi ngờ, có lúc phải bắn tên thần Cupid đã ngắm sai. Có phải đã bắn chết toàn bộ nữ thần tôi dự tính không? Nếu không sao Nguyệt lão đại đưa tới cái bánh bao đến trước mặt tôi. Cô ấy ngang ngược xông thẳng vào thế giới của tôi, linh hoạt sống động, không hề có khí chất thủy mị, mang theo sự dũng cảm hoàn toàn không hiểu được, với bảy trái tim chân thành thẳng thắn ra trước mắt tôi. Cô ấy quan tâm tôi, mắng mỏ tôi, khuyên bảo giáo dục tôi hết nước hết cái, chăm sóc tôi lúc ốm đau. Thoạt nhìn cô ấy không hề sợ hãi so với bất kỳ ai, nhưng đối mặt tình yêu, cô ấy vừa yếu đuối vừa ngây thơ, cho nên bị thằng khốn làm tổn thương một lần. Ngay từ đầu là bao che khuyết điểm, dù sao cô ấy cũng xem như người dưới quyền chỉ Lục Dương tôi, sao có thể bị người ta bắt nạt mà không đánh trả. Về sau khi cô ấy rơi nước mắt trước mặt tôi, chẳng kiêng nể gì, thì lòng tôi xuất hiện một cảm xúc là lạ, lòng tôi đau. Thậm chí tôi ghen tị với Mạnh Đường, chán ghét Mạnh Đường, oán hận anh ta. Đối mặt với những cảm nhận chưa từng xuất hiện trong cuộc đời tôi 30 năm, tôi khoanh tay bất lực. Càng lúc bận bịu đối xử với cô ấy, càng lúc ra sức giúp cô ấy xem mắt hết lần này lần khác. Rốt cuộc tôi đẩy cô ấy ra ngoài, thì là lúc tôi nhận ra sự rối loạn trong lòng. Tôi thích cô ấy, tôi muốn có được cô ấy. Tôi nghĩ trên thế giới này, từ trước đến nay không hề có sự kết hợp hoàn hảo. Kim đồng ngọc nữ, thần tiên quyến lữ gì đó vớ vẩn. Lại giống như tôi không tin, sau khi Dương Quá và Tiểu Long Nữ lấy nhau, Tiểu Long Nữ sẽ không ở Mỹ vì vấn đề trường kỳ, chỉ một tư thế cơ thể khi XOO do Dương Quá của một tay. Cho nên tôi và Tần Chân, tình yêu của cao phú soái và cây cỏ nhỏ không hẳn sẽ tồn tại vấn đề gì. Trong tình yêu, cái gọi là ông trời tác hợp, trời sinh một đôi, không ở chỗ điều kiện đôi bên tốt cỡ nào, bên ngoài xứng đôi ra sao, bởi vì trước mặt sự chân thành, tất cả không chúng đều chả có ý nghĩa gì. Tôi tên là Trị Lục Dương, 30 tuổi. Vào ngày tôi nghĩ mình cứ cô đơn sống trong thế giới đen trắng, tôi gặp người phụ nữ tên Tần Chân. Từ nay về sau, thế giới của tôi có thêm vầng thái dương đầy màu sắc, mới vĩa không lặn xuống, tỏa sáng muôn trường. Đây là nhật ký của Trị Lục Dương, vầng thái dương của anh.